Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Tiểu hỏa thần gia hỏa này, chính là muốn nói cho người khác, tốt nhất đừng cùng hắn đoạt, nếu không nói, không hảo quả tử ăn. Mọi người nhìn về phía cái kia khách quý ghế lô, tổng cảm giác giống như có một đoàn hỏa ở kia ghế lô bên trong thiêu đốt. Nóng cháy vô cùng. Là Hỏa Vân Cung tiểu hỏa thần, tuy rằng nhìn không tới ghế lô tình huống, nhưng rất nhiều người đều đoán đúng rồi. Đã sớm nghe nói tiểu hỏa thần gia hỏa này hành sự lỗ mãng hơn nữa bá đạo, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường a, cũng dám đối phòng đấu giá mọi người tiến hành uy hiếp. Bất quá hắn loại này bá đạo, là có căn cơ. Không chỉ có chính hắn thiên phú xuất chúng, thực lực siêu quần. Hơn nữa hắn sau lưng, chính là cường đại Hỏa Vân Cung, ít nhất ở thiên tuyệt thành này một thế hệ. Hỏa Vân Cung thế lực phi thường đại, cũng chỉ có U Linh Sơn Trang có thể miễn cưỡng cùng với chống lại. Rất nhiều cao thủ cấp tiểu hỏa thần mặt mũi, là bởi vì hắn sau lưng Hỏa Vân Cung. Cho nên tiểu hỏa thần mới có thể như thế tự cao tự đại. Đương thanh âm này truyền ra tới lúc sau, phòng đấu giá nháy mắt thanh tĩnh rất nhiều. Còn thất thần làm gì, chạy nhanh tuyên bố a, chẳng lẽ còn có người dám cùng ta đoạt không thành. Tiểu hỏa thần thập phần đắc ý mà nhìn về phía kia người chủ chỉ nói. Ha ha, 401 vạn. Tiểu hỏa thần nói mới vừa nói xong, liền có người ra giá. Chỉ bỏ thêm 1 vạn, vừa lúc là thấp nhất ra giá ngạch. Đây là có người nói rõ muốn cùng tiểu hỏa thần đối nghịch đâu. Ai, tiểu hỏa thần trực tiếp tạc mao. Thế nhưng có người dám cùng hắn tranh đoạt nữ nhân, quả thực tìm chết. Lăn ra đây, và GT, tiểu hỏa thần không có ra giá, ngược lại đối cái kia thanh âm truyền đến phương hướng quát. Thanh âm kia, cũng ở khách quý ghế lô bên trong, liền ở hắn bảo dương cách vách. Khi nói chuyện, hắn một quyền nổ nát vách tường, bại lộ ra một cái khác bảo dương người. Ha ha, tiểu hỏa thần thật đúng là thật lớn uy phong a, ta U Linh công tử hôm nay thật đúng là liền tưởng cùng ngươi tranh một tranh nhìn xem. U Linh công tử, giữa sân mọi người vô cùng kinh ngạc. Cũng đúng vậy, ở thiên tuyệt trong thành dám cùng tiểu hỏa thần chống đối, thật không vài người, này U Linh công tử, liền tính là một cái. U Linh Sơn Trang thế lực không thua cấp tiểu hỏa thần. U Linh công tử thực lực, đồng dạng không thua cấp tiểu hỏa thần. Cho nên hắn dám, ngươi tìm chết, mặc dù là đối mặt U Linh công tử, tiểu hỏa thần vẫn như cũ là ngang ngược không thôi. Có phải hay không tìm chết, thử xem sẽ biết, U Linh công tử cười lạnh nói, mà lúc này, bị coi như nô lệ bán đấu giá mị ảnh, lại có chút tuyệt vọng. Nàng trên mặt, hiện ra đau khổ biểu tình, vô luận dừng ở U Linh công tử trong tay, vẫn là dừng ở tiểu hỏa thần trong tay, nàng đều sẽ không có ngày lành quá. Tuyệt đối phải bị tra tấn đến chết, tiểu hỏa thần sau lưng, hiện ra một đoàn liệt hỏa. Khủng bố nóng cháy hơi thở, nhào hướng U Linh công tử. U Linh công tử sau lưng, hiện ra một con thật lớn U Linh. Âm lãnh tà khí sát hướng về phía tiểu hỏa thần. Hai cổ hơi thở ở trên hư không bên trong va chạm, tạc nứt. Thế nhưng đem vài cái khách quý ghế lô đều cấp nổ tung. Đại bộ phận người, đối mặt này hai người, đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vội vàng rời đi, rất sợ bị này hai người chiến đấu cấp cuốn đi vào. Nhưng có hai người không có đi, một nam một nữ. Như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí giống như còn ở nói nhỏ thương lượng chút cái gì. Chung quanh hết thảy, phảng phất cùng bọn họ hai cái không hề quan hệ. Kia hai người không phải là ngu đi, tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử chi gian chiến đấu, tuyệt đối sẽ lan đến gần bọn họ. Ai biết được, bất quá phỏng chừng thực lực cũng không tầm thường đi, nếu không nói, không có khả năng như thế bình tĩnh. Lại không tầm thường, sợ cũng vô pháp cùng Hỏa Vân cung cùng U Linh Sơn Trang so sánh với. Mọi người nghị luận thời điểm, tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử đã tiến hành rồi rất nhiều lần giao thủ. Mỗi một lần giao thủ, hai người đều sẽ tăng giá. Cảnh này khiến mị ảnh bán đấu giá giới, thực mau liền tăng lên tới 500 vạn trung phẩm linh thạch, này đã tương đương với bất tử điều tất phương tiền thưởng truy nã. Ha ha, sớm nghe nói tiểu hỏa thần thích nữ sắc, hôm nay vừa thấy, sắc thật như thế a, ta nhưng lấy không ra 500 vạn trung phẩm linh thạch đi mua một nữ nhân. Thôi, nhường cho ngươi chính là, U Linh công tử đột nhiên cười cười, dừng tay. Tính ngươi thức thời, tiểu hỏa thần trong lòng nhưng không thế nào thống khoái, nhiều hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch tới mua sắm mị ảnh, thay đổi ai đều sẽ không cao hứng. Bất quá có thể ở khí thế thượng áp đảo U Linh công tử, vẫn là cảm giác không tồi. Hắn lại một lần nhìn về phía kia người chủ trì nói, tuyên bố kết quả đi. Người chủ trì gật gật đầu, trong tay tiểu mộc chùy liền phải gõ đi xuống. Đột nhiên lại có một cái không hài hòa thanh âm vang lên. 501 vạn, nói chuyện, đúng là Lăng Tiêu. Mới vừa rồi bọn họ thương lượng, chính là từ Lăng Tiêu tới kêu giới, bởi vì Thường Thanh Thanh không thói quen trường hợp này. Đương nhiên, tiền vẫn là chín nghịch tổ chức bỏ ra. Lăng Tiêu lời này vừa ra, U Linh công tử liền chú ý tới hắn, không khỏi nhíu nhíu mày, chợt lại là âm thầm cười. Vừa lúc, làm tiểu hỏa thần thử xem này Lăng Tiêu bản lĩnh. Kia tiểu hỏa thần đã có thể bực, quay đầu nhìn về phía vẫn luôn bị hắn trực tiếp xem nhẹ Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo tới rồi cực hạn. Chương 3070 ngang ngược bạo nộ tiểu hỏa thần. Tiểu hỏa thần rất là khó chịu, U Linh công tử cùng hắn tranh cũng liền thôi, cái gì a miêu a cẩu, thế nhưng đều dám không cho hắn mặt mũi. Bộ dáng này đi xuống, hắn về sau còn như thế nào hỗn? Kia tiểu tử thật đúng là đủ lá gan a, ta đã thấy hắn, từ lâu bị tiểu hỏa thần sợ tới mức rắm cũng không dám đánh một cái, hiện tại như thế nào đột nhiên liền dũng cảm. Sắc mê tâm khiếu, vì mỹ nữ, liền mệnh đều từ bỏ. Hắc hắc, kia tiểu tử nhất định phải xui xẻo, U Linh công tử đều từ bỏ, hắn cư nhiên còn dám trộn lẫn, thuần túy tìm chết a. Rất nhiều người đều như vậy tưởng, đặc biệt là phía trước tử lâu những người đó. Nhưng cũng có một bộ phận người, lại bảo trì trầm mặc. Những người này, đều là chính mắt thấy Lăng Tiêu giết chết U Linh Sơn Trang đệ tử, lại hoàn toàn không sợ U Linh công tử cảnh tượng. Người như vậy, sao có thể sẽ là người thường? Tiểu hỏa thần thực mau liền nhớ tới Lăng Tiêu, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, nhìn hắn nói, thoạt nhìn, tử lâu bên trong, kia một quyền không nên chỉ là tạp lạn ngươi cái bàn, nên đem đầu của ngươi tạp lạn. Tiểu tử ngươi cho ta nghe, nữ nhân này, ta muốn định rồi, ngươi nếu là còn dám cùng giới, ta giết ngươi cả nhà. Nói tới đây, hắn liền lại bỏ thêm 1.502.000. Tiểu hỏa thần cho rằng chính mình uy hiếp hiệu quả, đối phương cũng không dám nữa cùng hắn tranh đoạt. Nhưng hắn lại không dự đoán được, chính mình vừa mới ra giá xong, Lăng Tiêu liền lại một lần tăng giá. 600.000, Lăng Tiêu trực tiếp đem giá cả nâng tới rồi 600.000 trung phẩm linh thạch trình độ, chính là muốn nói cho tiểu hỏa thần, mị ảnh hắn là muốn định rồi. Hắn như vậy, căn bản là không có đem tiểu hỏa thần để vào mắt, phảng phất cùng hắn tranh đoạt mị ảnh, chỉ là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Thoạt nhìn, người thật đến là tìm chết, tiểu hỏa thần rốt cuộc bực, đột nhiên liệt hỏa quay cuồng, khủng bố hỏa xà bạo ngược mà nhào hướng Lăng Tiêu bên kia vách tường. Ầm vang một tiếng vang lớn, Lăng Tiêu ghế lô, toàn bộ vách tường đều hủy hoại. Bao gồm tiểu hỏa thần chính mình ghế lô, cũng bị này đáng sợ ngọn lửa cấp hướng suy sụp. Tất cả mọi người rõ ràng mà thấy được tiểu hỏa thần cùng Lăng Tiêu. Hỏa xà vẫn chưa đình chỉ, mà là ở đánh nát vách tường lúc sau, liền nhào hướng Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu nháy mắt đốt hủy. Tiểu hỏa thần chính là như vậy ngang ngược, chính là như vậy không nói đạo lý. Lý Công Chim nhỏ lạnh lùng cười, tùy tay giương lên, kia rít gào hỏa xà thế nhưng biến mất. Ngay sau đó, hắn đứng lên, khinh thường mà nhìn về phía tiểu hỏa thần nói, tiểu hỏa thần, ta xem ngươi nên gọi đại bạch si, ra không dậy nổi giá, liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ, xuẩn đến tùy tiện hủy hoại người khác vật kiến trúc, trương hiển chính mình có bao nhiêu anh dũng sao. Không nghĩ tới ngươi làm như vậy, chỉ là cho ngươi tông môn, cấp hỏa vân cung tìm phiền toái. Lăng Tiêu thanh âm cũng không nhỏ, làm cho mọi người mặt, chào phúng tiểu hỏa thần. Loại sự tình này, liền tính là U Linh công tử cũng không dám dễ dàng đi làm. Lão tử chính là ngang ngược, lão tử chính là bá đạo, làm sao vậy? Giết ngươi, ta xem còn có ai dám cùng lão tử đoạt. Ở chính mình nữ nhân trước mặt, tiểu hỏa thần là không có khả năng nhận túng. Hắn biết Lăng Tiêu châm chọc hắn, nhưng thì tính sao, hắn không để bụng, chỉ cần giết Lăng Tiêu, hắn vẫn như cũ là tuyệt đối người thắng. Như vậy đủ rồi, ha ha, phải không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi tùy tiện có thể ra tay, ta tiếp theo chính là. Ngươi cho rằng lão tử không dám sao? Tiểu hỏa thần khi nói chuyện, khủng bố hơi thở so với phía trước càng vì mạnh mẽ, tận trời ngọn lửa, đã từ yêu hỏa biến thành dị hỏa. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, muốn toàn lực công kích, ha ha, hai vị thiếu hiệp, không bằng cấp nô ra một cái mặt mũi, nơi này là kỳ hóa lâu, cũng không phải là các ngươi đánh nhau ẩu đả địa phương. Đột nhiên, một cái yểu điệu thục nữ tự trong hư không rơi xuống bán đấu giá trên đài. Nàng ăn mặc xa hoa, tướng mạo xuất chúng, chỉ ánh mắt kia, liền có thể mê đảo muôn vàn thiếu nam. Nhưng để cho Lăng Tiêu để ý, vẫn là thực lực của nàng. Nàng gần là nói một lời, là có thể cảm giác được hơi thở điên cuồng phát ra, đem tiểu hỏa thần hơi thở cấp đè ép đi xuống. Thật là lợi hại nữ nhân, này tu vi sợ là đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh đi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ đến, là kỳ hóa lâu lão bản nương mạo nếu hồ. Quả nhiên người cũng như tên A, này quả thực chính là cái hồ ly tinh sao, quá tao. Hư, nhỏ giọng điểm, vị này lão bản nương không chỉ có lớn lên tao khí, hơn nữa thực lực còn thực khủng bố, tiểu tâm đắc tội nàng, có các ngươi dễ chịu. Mạo nếu hồ xuất hiện, làm tiểu hỏa thần sinh ra không giống nhau ý tưởng. Hắn đã sớm nghe nói Kỳ Hóa Lâu lão bản nương mỹ diễm động lòng người, nhưng vẫn luôn không thể thấy được nảy mặt. Hôm nay vừa thấy, tức khắc kinh vi thiên nhân, nghĩ nghĩ, mỹ ảnh hoàn toàn có thể cho cấp Lăng Tiêu, sau đó lại nhân cơ hội đoạt lấy tới chính là. Lúc này, vẫn là cấp cái này mạo nếu hồ vài phần mặt mũi, như thế nói không chừng còn có thể giành được này hảo cảm đâu. Niệm cập nơi này, hắn cười cười nói, nếu lão bản nương nói như vậy, ta rời khỏi. Đa tạ tiểu hỏa thần. Mạo nếu hồ cấp tiểu hỏa thần vứt cái mị nhãn, tức khắc đem này tiểu hỏa thần mê đến mắt sáng mạo lục quang. Cứ như vậy, Lăng Tiêu lấy 600 vạn giá cao mua mị ảnh. Đương nhiên, này số tiền hắn phỏng chừng chín nghịch là sẽ không nhận, làm không tốt, còn muốn từ bắt cóc mị ảnh nhân thân đi lên thảo. Bất quá cái này tạm thời cùng hắn không quan hệ, dù sao chín nghịch nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn phải vì mục tiêu của chính mình nỗ lực. Một hồi tranh đấu, bởi vì mạo nếu hồ xuất hiện, tức khắc trừ khử với vô hình. Nguyên lai người chủ trì rời đi bán đấu giá đài, mạo nếu hồ tự mình chủ trì kế tiếp bán đấu giá. Kế tiếp thứ này, chính là bổn buổi đấu giá hội áp trục vật phẩm chi nhất. Nghe nói cùng hỏa tôn đồ lục có quan hệ, nhưng cụ thể có phải hay không thực sự có quan hệ, ta cũng không biết. Cho nên muốn hay không, liền xem các vị ánh mắt như thế nào. Khi nói chuyện, mạo nếu hồ đem giơ tay lên, một bức tráng lệ sơn thủy hỏa hiện lên ở mọi người trước mặt. Liền như vậy phập phình ở giữa không trung, không có người nâng, lại cũng sẽ không rơi xuống. Bất quá thật sự nhìn không ra này bức hỏa cùng hoắc tôn đồ lục có quan hệ gì. Cho nên rất nhiều người trong lúc nhất thời, đều có điểm lưỡng lự. Rốt cuộc gần nhất bán đấu giá chung, liền xuất hiện rất nhiều nương chín tôn đồ lục tới lừa dối người đồ vật, mua trở về liền bạch bạch lãng phí tiền. Nhìn xem giá quy định đi, nếu không cao nói, bắt lấy tới cũng không sao. Cơ hồ tất cả mọi người là như vậy cái ý tưởng. Mạo nếu hồ cười cười, khẽ mở môi đỏ nói, vật ấy, giá quy định 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nàng lời kia vừa thốt ra, giữa sân tức khắc vang lên một mảnh hít hà một hơi thanh âm. 100 vạn trung phẩm linh thạch, đi mua một bức căn bản là không biết có phải hay không thật đến cùng hỏa tôn đồ lục có quan hệ đồ vật. Này căn bản là không đáng giá a. 100 vạn hạ phẩm linh thạch nói, còn nói đến qua đi. Nhìn mọi người biểu hiện, mạo nếu hồ lại là biểu tình chút nào bất biến. Ngoạn ý nhi này, chính là lấy ra tới lừa dối người. Thứ này vốn là một cái giang hồ lãng khách bị giết lúc sau, lưu tại Kỳ Hóa Lâu. Nàng tưởng bán bao nhiêu tiền, liền bán bao nhiêu tiền. 100 vạn trung phẩm linh thạch, kỳ thật chính là khởi cái tuyên truyền hiệu quả, như vậy mới có thể mời chào đại lượng có tiền võ giả tới tham gia lần này đấu giá hội sao. Chương 3071 Hỏa Tôn Đồ Lục, Long Tộc Tinh Hạch. 100 vạn trung phẩm linh thạch, ta liền thử thời vận đi. U Linh công tử nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói, hắn là kẻ có tiền, tự nhiên sẽ không để ý 100 vạn trung phẩm linh thạch, mua trở về liền tính là ném đá trên sông cũng không cái gọi là. Nhưng người khác lại không dám cùng hắn so. 101 vạn trung phẩm linh thạch, ta cũng thử thời vận. Lăng Tiêu thanh âm lại một lần vang lên, cái này làm cho U Linh công tử chau mày, tiểu hỏa thần lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Vừa mới hắn bị Lăng Tiêu dỗi không có biện pháp, không thể không ra tay, lúc này, nên đến phiên U Linh công tử bị dỗi. Mà Lăng Tiêu đắc tội người càng nhiều, hắn liền càng sảng. Như vậy muốn sát Lăng Tiêu, phỏng chừng cũng không ai sẽ ngăn đón. Ngươi làm gì? Thường Thanh Thanh nhíu mày nói, chín nghịch sẽ không ra tiền mua thứ này, hơn nữa 100 vạn trung phẩm linh thạch, quá quý. Yên tâm đi Thường tỷ tỷ, ta lấy chính mình tiền mua, đồ vật về ta chính là. Lăng Tiêu đương nhiên muốn mua cái này, người khác nhìn không ra tới, nhưng hắn thái cực mắt lại có thể nhìn ra được tới. Này Phúc Sơn Thủy Hỏa nãi hỏa trung hỏa, mà ẩn chứa trong đó, đó là đỉnh đỉnh đại danh hỏa tôn đồ lục. Hắn chưa thấy qua hỏa tôn đồ lục, nhưng là lại thấy quá ma tôn đồ lục. Này hai loại đồ lục đại đồng tiểu dị, đặc điểm tiên minh, vừa thấy liền biết khẳng định là thật sự. Chỉ tiếc, nơi này người, không một cái biết hàng. Vốn dĩ hắn tưởng chính mình trực tiếp kêu, nhưng lại sợ người khác nhìn ra cái gì. Hiện tại hảo, U Linh công tử như vậy một kêu, tương đương là cho hắn lý do. Mới vừa rồi U Linh công tử cùng tiểu hỏa thần chi gian chiến đấu, chính là thiếu chút nữa hủy hoại hắn ghế lô. Hắn bực bội còn không được sao, không cần thiết đi Lăng Tiêu, vì một bức hỏa cùng ta bực bội. U Linh công tử nhíu nhíu mày nói, ta có tiền, thích thế nào? Lăng Tiêu cố ý làm chính mình có vẻ có chút xúc động vô tri. Tên ngu xuẩn, U Linh công tử là thật đến muốn giết Lăng Tiêu, kia cổ thù hận, quả thực làm hắn có chút nhịn không được. Mới vừa rồi bên ngoài xếp hàng thời điểm, Lăng Tiêu liền không cho hắn mặt mũi. Lúc này cư nhiên còn dám như thế. Hừ, ta không thêm vào, loại đồ vật này, người muốn liền cầm đi đi. U Linh công tử hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống. Kế tiếp còn có cuối cùng một thứ, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng có thể bị đặt ở cuối cùng, thuyết minh nhất định sau này bức họa còn có mỹ ảnh càng thêm đáng giá chú ý. Hắn lưu trữ tiền, còn chuẩn bị mua đâu? Vốn dĩ thứ này, liền không có gì người cảm thấy hứng thú, U Linh công tử không tranh, tiểu hỏa thần cũng sẽ không đi tranh. Chân chính áp trục đồ vật đều ở cuối cùng, hắn cũng muốn tỉnh điểm tiêu tiền. Như vậy kế tiếp, chính là bổn chàng bán đấu giá áp trục vật phẩm, cũng là đấu giá hội giá trị tối cao vật phẩm. Đây là một viên long tộc yêu thú tinh hạch, phẩm chất cực cao, là chúng ta người ở cổ đại mạch khoáng bên trong phát hiện. Nó chủ nhân sinh thời khả năng tu vi đã đạt tới luân hồi thần cảnh. Được đến này yêu thú tinh hạch, luyện chế thành đan dược, không những có thể tăng lên tu vi, càng có thể làm người có được long huyết, cường hóa thân thể. Đương nhiên, lợi dụng hiện có tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, còn có thể đem này chuyển hóa thành long võ hồn. Tóm lại hiệu quả cực hảo, ta liền không nói nhiều. Nó bán đấu giá giá quy định là 200 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Có lẽ là khó chịu phía trước Lăng Tiêu bọn họ mỗi lần tăng giá 1 vạn trung phẩm linh thạch, mạo nếu hồ lúc này đây, đem thấp nhất tăng giá ngạch gia tăng rồi gấp 10 lần. Thế nhưng là long tộc yêu thú tinh hạch, vừa lúc ta bá huyết ma long thú hồn cấp bậc đã quá thấp, yêu cầu tiến giai. Được đến thứ này, tất nhiên có thể cho ta thực lực trở nên càng cường. Vốn dĩ Lăng Tiêu ngoài ý muốn được đến hỏa tôn đồ lục, đối với bán đấu giá hứng thú đã không lớn, chính là nhìn đến này nhất. Sau một kiện đồ vật, tức khắc lại cao hứng lên. Lúc này đây đấu giá hội, tới thật quá là lúc. Bất quá phỏng chừng cạnh tranh áp lực sẽ khá lớn, thứ này sở dĩ sẽ là áp trục vật phẩm, chính là bởi vì này giá trị cao, tất cả mọi người tưởng được đến. Nhìn xem những người đó ánh mắt sẽ biết, một đám hưng phấn tham lam vô cùng, đã chuẩn bị tốt cảnh giới. 210 vạn, rốt cuộc có người hô ra tới. 250 vạn, 500 vạn trung phẩm linh thạch, giá cả một đường tiêu thăng, thế nhưng từ giá quy định 200 vạn, tiêu lên tới 500 vạn. Chỉ ở sau mỹ ảnh chụp giới, nhưng cái này giá cả, còn không phải cuối cùng giá cả, đặc biệt là tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử, còn không có ra giá đâu. 600 vạn, rốt cuộc, U Linh công tử mở miệng, trực tiếp đem giá cả từ 500 vạn tăng lên tới 600 vạn, không hổ là U Linh Sơn Trang thiếu chủ, kẻ có tiền a. Lăng Tiêu theo chân bọn họ, thật đúng là đến vô pháp so. 610 vạn, lúc này đây ra giá, là tiểu hỏa thần. Phía trước U Linh công tử cấp tiểu hỏa thần đi tìm phiền toái. Lúc này, tiểu hỏa thần tự nhiên sẽ không bỏ qua trả thù cơ hội. Hơn nữa, này yêu thú tinh hạch, hắn cũng rất muốn được đến. Các ngươi hai cái chơi, không bằng nhường cho ta hảo, 700 vạn trung phẩm linh thạch. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn hiện tại có được trung phẩm linh thạch, tổng cộng chính là 700 vạn. Một hơi toàn bộ kêu giới, hắn nhưng thật ra không có cố ý đi tăng lên giá ý tứ, nếu cái này giới có thể mua tới, kỳ thật thực có lời. Bất quá không quá khả năng. Nghe được hắn ra giá, tiểu hỏa thần bực, 800 vạn, ta ra 1.000 vạn, U Linh công tử đối này long tộc tinh hạch, đó là nhất định phải được. Tuy rằng 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, đối U Linh Sơn Trang mà nói cũng là rất lớn gánh nặng. Bất quá chỉ cần có thể được đến thứ này, U Linh công tử tin tưởng thực lực của chính mình còn sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Này đó tiền, đảo cũng có lời, nương, kẻ có tiền thật đúng là không đem tiền đương tiền xem a. Lăng Tiêu mắng một tiếng, ngay sau đó nhún vai. Hắn thật muốn đem chính mình dứt khoát bán cho kiếm thần điện tính, còn có thể giá trị cái 650 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Hơn nữa trên người hắn trung phẩm linh thạch, như vậy đủ rồi. Tiểu hỏa thần cũng từ bỏ tranh đoạt, thoạt nhìn, Hỏa Vân Cung so với U Linh Sơn Trang, ở tài chính phương diện, vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Cứ như vậy, kia long tộc tinh hạch thành U Linh công tử. Nhưng hắn tâm tình, lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Rốt cuộc tiêu phí đại giới quá lớn. Hắn lạnh lùng nhìn tiểu hỏa thần cùng Lăng Tiêu liếc mắt một cái, xoay người đi hướng hậu trường, chụp được này long tộc tinh hạch, hắn nhưng nhất định phải bảo đảm lộng tới tay. Tuy rằng xuất huyết lớn một chút, bất quá cũng không cái gọi là. Tiểu hỏa thần cũng đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói, nếu không phải mới vừa rồi mạo nếu hồ cứu ngươi, ngươi đã chết. Ngươi tốt nhất vĩnh viễn trốn ở chỗ này, nếu không một khi ra cửa, ta khiến cho ngươi chết. Buông tàn nhẫn lời nói, hắn cũng xoay người rời đi. Hắc hắc. Kia tiểu tử thật là đem tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử đều cấp đắc tội, cũng không biết hắn nơi nào tới cái kia dũng khí. Người như vậy, thấy nhiều, không biết sống chết ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bất quá, Lăng Tiêu tên này, như thế nào nghe như vậy thục đâu. Sao có thể, cái loại này phế vật, như thế nào sẽ có cái gì danh khí. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều chuẩn bị ra phòng đấu giá lúc sau chờ xem náo nhiệt. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng, vô luận là tiểu hỏa thần vẫn là U Linh công tử. Chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hôm nay là có đến mà không có về. Chương 3072 nhà đấu giá ngoại chặn giết. Lăng Tiêu tựa hồ đối Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử uy hiếp hoàn toàn không màng, lập tức đi hướng hậu trường. Thương tỷ tỷ, chờ lát nữa đánh lên tới, ngươi cùng Mị Ảnh đi trước, ta chính mình chọc phiền toái, chính mình giải quyết. Lăng Tiêu đột nhiên nói, kia không có khả năng. Thường Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, là ta mang ngươi ra tới, liền có lý do đai an toàn ngươi trở về. Nữ nhân này lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm việc nguyên tắc tính rất mạnh. Hảo đi, kia trước đa tạ. Lăng Tiêu không có nói cái gì nữa. Đối với loại này giảng nguyên tắc người mà nói, lại nhiều nói, cũng không làm nên chuyện gì. Tới rồi hậu trường, Thường Thanh Thanh đi tiếp ra Mị Ảnh. Lăng Tiêu tắc cầm đi chính mình kia bức họa, cũng chính là Hỏa Tôn Đồ Lục. Kể từ đó, chín tôn đồ lục, hắn đã được đến hai kiện. Vị tiểu huynh đệ này, có không đợi chút một lát. Đang muốn rời đi là lúc, Kỳ Hóa Lâu lão bản nương mạo nếu hổ đã đi tới, lay động dáng người cười nói, không biết tiểu huynh đệ như thế nào xưng hô. Lăng Tiêu, treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu. Không tồi, nói xong lời nói, Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh mang theo Mị Ảnh cùng nhau rời đi. Nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng dáng, mạo nếu hổ khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, trước làm ngươi cùng kia Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử đấu một trận đi. Tiếp theo, chúng ta Kỳ Hóa Lâu, liền muốn nhiều giống nhau càng tốt chân phẩm, ha ha. Hảo hảo nỗ lực lên, Tiểu Gia Hỏa, một cái Mị Ảnh đều có thể đánh ra 600 vạn trung phẩm linh thạch giá cao, cái này Lăng Tiêu chụp giới, tuyệt đối chỉ cao không thấp. Phải biết rằng, Ma Long Kiếm Đỉnh chính là rất muốn hắn đâu. Kiếm Thần Điện cũng rất muốn Gia Hỏa này, chuẩn bị bước ra Kỳ Hóa Lâu kia một cái chớp mắt. Lăng Tiêu, Thường Thanh Thanh cùng Mị Ảnh đều cảm giác được nguy hiểm tới gần. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài. Lăng Tiêu, người quả nhiên hảo đảm lượng a, thế nhưng thật đúng là đến dám ra đây, không bằng cùng ta đi U Linh Sơn Trang tâm sự như thế nào. Âm trầm hơi thở, tự hư không mà đến, U Linh công tử xuất hiện ở Kỳ Hóa Lâu ở ngoài. Hắn nhìn Lăng Tiêu cùng Tiểu Hỏa Thần chiến đấu, phát hiện Lăng Tiêu cũng không có gì lợi hại. Lúc này đây, tuyệt đối không thể làm Lăng Tiêu tồn tại rời đi Thiên Tuyệt Thành. Nếu không hắn U Linh công tử mất mặt là tiểu, U Linh Sơn Trang cũng muốn không mặt mũi. Không có hứng thú, Lăng Tiêu vẫn chưa tiếp tục về phía trước đi, hắn liền đứng ở nơi đó, lạnh nhạt mà nhìn U Linh công tử. Đối phương là tới tìm phiền toái, tự nhiên không có khả năng làm hắn dễ dàng rời đi, hôm nay trận chiến đấu này là không thể tránh được. Tiểu Hỏa Thần, không bằng ngươi cũng lăn ra đây đi, nếu đều phải tìm ta phiền toái, cùng nhau thượng liền hảo, miễn cho ta lãng phí thời gian. Hắn đột nhiên nhìn về phía đám người, Tiểu Hỏa Thần quả nhiên cùng Hỏa Vân cung liên can người chờ liền đổ ở Lăng Tiêu rời đi nhất định phải đi qua chi trên đường. Mọi người vừa nghe lời này, đều là thổn thức không thôi. Này Lăng Tiêu, lá gan thật đúng là đại, chủ động khiêu khích U Linh công tử cùng Tiểu Hỏa Thần, hay là hắn thật cho rằng chính mình có thể đối phó được hai người kia. Hắn liền tính không như vậy, kia hai người cũng sẽ không bỏ qua hắn đi, làm như vậy, đơn giản chính là trường điểm mặt mũi thôi, ngoài mạnh trong yếu nói chính là loại người này a. Đã sớm chờ ở bên ngoài xem náo nhiệt những người đó, lúc này đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc Lăng Tiêu là truy nã bảng người trên, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đó chính là người xấu. Bọn họ duy trì Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử, cũng nói được qua đi. Tiểu Hỏa Thần, nghe được đi, hắn ở khiêu khích chúng ta hai cái đâu, chúng ta chi gian về điểm này ân oán, có phải hay không tạm thời buông? U Linh công tử cười nói, chính hợp ta ý, so với ngươi, loại này ếch ngồi đáy giếng. Càng làm cho người bực bội. Tiểu Hỏa Thần lạnh lùng nói, hắn nếu muốn chúng ta hai cái đồng loạt ra tay, kia. Chúng ta hai cái liền đồng loạt ra tay, vừa lúc nhìn xem, rốt cuộc ai càng cường một ít. Nga, này nói như thế nào? U Linh công tử nghi hoặc hỏi. Đơn giản, ai có thể giết hắn, ai liền càng cường, nhưng là không cho phép cản trở đối phương. Tiểu Hỏa Thần nói, ý kiến hay, giết hắn, hắn bên người kia hai nữ nhân, chúng ta một người một cái. U Linh công tử tuy rằng không bằng Tiểu Hỏa Thần như vậy háo sắc, nhưng là đối với yểu điệu thục nữ, kia cũng là giống nhau hảo cầu. Ta muốn Mị Ảnh, Tiểu Hỏa Thần nói, không thành vấn đề, kia một cái khác chính là của ta. U Linh công tử cười nói, hai người kia, ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn không có đem Lăng Tiêu chờ ba người để vào mắt. Kia Mị Ảnh tuy rằng cường, nhưng trong khoảng thời gian này bị Kỳ Hóa Lâu các loại tra tấn, thực lực đã sớm không bằng từ trước, hơn nữa thân thể hư thật sự. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này lộng tới tay, cũng không sợ bị phản giết. Trừ bỏ Mị Ảnh, Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh, bọn họ thật đúng là không thế nào để vào mắt. Thấy như vậy một màn người, đều là có chút hưng phấn. Kia hai cái chính là hảo nữ nhân a, chỉ tiếc cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa, quá có thể làm, cư nhiên đồng thời trêu chọc Hỏa Vân Cung cùng U Linh Sơn Trang hai đại thiên tài, tìm chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp a. Ở vây xem mọi người xem ra, nếu kia hai nữ nhân bị người đạp hư, kia nhất định là Lăng Tiêu phản kháng Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử nguyên nhân. Ngược lại kia hai người, không có gì sai, rốt cuộc thế giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé sao. Các ngươi nhân cha như vậy, sống trên đời cũng không có gì ý nghĩa đi. Lăng Tiêu chợt gian sát khí tất lộ, khủng bố sát khí, hóa thành thật thể giống nhau nhào hướng U Linh công tử cùng Tiểu Hỏa Thần. Hắn thế nhưng thật đến muốn lấy một địch hai, ta tới giúp ngươi, Mị Ảnh cắn chặt răng nói, bị người như thế nhục nhã, nàng quyết không thể để cho người khác thế nàng chịu quá. Ngươi có này phân tâm thì tốt rồi, Thường tỷ tỷ, coi chừng nàng, đừng làm cho nàng sằng bậy, hai người kia, không phải đối thủ của ta, ngược lại là ta cơ hội. Lăng Tiêu yêu cầu, chính là như vậy cơ hội, chỉ có loại này cơ hội, mới có thể tăng lên hắn tu vi, làm hắn càng mau biến cường. Hắn không sợ bị thương, trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, như thế nào bảo hộ chính mình, hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đan dược phối hợp sinh mệnh võ hồn là có thể giải quyết. Liền tính là vết thương chí mạng, còn có sinh mệnh hồi tưởng cái này cường đại kỹ năng có thể sử dụng đâu. Ua, sát khí rất mạnh sao, bất quá cũng chỉ là bộ dáng hóa mà thôi. Tiểu Hỏa Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Lăng Tiêu sát ý để ở trong lòng. Hắn chỉ quan tâm chính mình cùng U Linh công tử chi gian đối đánh cuộc. Hắn muốn càng mau mà đem Lăng Tiêu giết chết. Sát, Tiểu Hỏa Thần động, giống như một đoàn rít gào nhiệt đới cuồng phong, gào thét nhào hướng Lăng Tiêu. Thiêu đốt yêu hỏa, làm hắn cả người đều phảng phất hóa thành chân chính hỏa thần giống nhau. Nháy mắt nở rộ chiến ý, nóng cháy hơn nữa cường đại. Đem quanh mình vây xem người giật nảy mình, Tiểu Hỏa Thần ra tay đồng thời, U Linh công tử tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Nếu không có cái kia đánh cuộc, hắn có lẽ sẽ không sốt ruột. Nhưng hiện tại, hắn nhưng không nghĩ bại bởi Tiểu Hỏa Thần. Một trận tà phong gào thét, U Linh công tử trong thân thể phóng xuất ra cực kỳ lạnh băng âm trầm chi khí. So chân chính hàn băng càng thêm rét lạnh, đó là một loại tà ác gió lạnh, tà ác đến thâm nhập linh hồn. Này hai người quả nhiên thật đáng sợ, danh bất hư truyền a. Có rất nhiều người, kỳ thật chỉ nghe nói qua Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử thanh danh, lại không thấy quá hai người ra tay. Cho nên đối với hai người thực lực, kỳ thật vẫn là có một ít hoài nghi. Chương 3073 không thể tưởng tượng, U Linh công tử chi tử. Phía trước, có rất nhiều người đối Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử thực lực, vẫn là thực hoài nghi. Nhưng hôm nay vừa thấy, bọn họ hoàn toàn chịu phục. Này hai người thực lực, ở cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối cầm cờ đi trước. Ở ngang nhau thực lực dưới, bọn họ tuyệt đối có thể nói đứng đầu. Kia Lăng Tiêu liền chờ bị yêu lửa đốt chết đi. Hỏa Vân cùng người không ngừng thét to, bọn họ đương nhiên hy vọng giết chết Lăng Tiêu sẽ là Tiểu Hỏa Thần, mà không phải U Linh công tử. Đến nỗi nói Lăng Tiêu, ở bọn họ xem ra, căn bản liền nhất chiêu đều ngăn cản không được. Kỳ hóa trong lâu phát sinh sự tình, bất quá là Tiểu Hỏa Thần thủ hạ lưu tình mà thôi, sợ tạp lạn kỳ hóa lâu, đưa tới phiền toái. Không, Lăng Tiêu nhất định sẽ bị kia U Linh âm hàn chi khí sống sờ sờ tra tấn mà chết. U Linh Sơn Trang người, đồng dạng duy trì U Linh công tử. Đối với bọn họ mà nói, U Linh công tử chính là vô địch tồn tại. Này Lăng Tiêu cư nhiên dám giết chết bọn họ U Linh Sơn Trang người. Hôm nay, bất tử là không được, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu sẽ chết. Trừ bỏ Thường Thanh Thanh ở ngoài, Thường Thanh Thanh ngăn cản muốn ra tay hỗ trợ Mị Ảnh, lắc lắc đầu nói, không cần thiết, hắn kia treo giải thưởng bảng thượng đệ tam tên tuổi, cũng không phải là đến không. Yên tâm, có nguy hiểm, ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mị Ảnh sửng sốt một chút, chợt dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Nàng là không quá có thể lý giải Thường Thanh Thanh loại này tự tin nơi phát ra với cái gì. Lăng Tiêu sao có thể đối phó được Tiểu Hỏa Thần cùng U Linh công tử liên thủ một kích. Không quá hiện thực a. Còn lại người, càng là ở suy đoán đến tột cùng sẽ là Tiểu Hỏa Thần trước giết chết Lăng Tiêu, vẫn là U Linh công tử trước làm được điểm này. Ở bọn họ chặt chẽ chú ý dưới, Lăng Tiêu thân thể, trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, phối hợp hoàng thiên long thể, hơn nữa huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất năng lượng. Cùng với tím điện lôi nghiêu thú hồn, chín xà đem thú hồn, bất tử điều thú hồn, ba loại trước mắt còn có thể đủ tăng cường Lăng Tiêu sức chiến đấu thú hồn cũng bị phóng thích ra tới. Giờ khắc này, Lăng Tiêu tâm tình, thực bình tĩnh. Đối mặt hai đại cao thủ, hắn biết chính mình khẳng định không địch lại, nhưng này chỉ là tạm thời. Chỉ cần bất tử, hắn liền có biện pháp. Ầm vang, hai loại khủng bố năng lượng, đồng thời đánh trúng Lăng Tiêu, rồi sau đó hoàn toàn đánh sâu vào tới rồi Lăng Tiêu thân thể trong vòng. Đáng sợ năng lượng, tàn phá Lăng Tiêu thân thể. Lăng Tiêu bị toàn bộ oanh bay ra đi. Hắn trên người, một nửa là yêu hỏa, một nửa là xâm hàn. Hơi thở cũng ở trong nháy mắt kia giảm mạnh, Mị Ảnh kêu thảm thiết một tiếng, liền phải xông lên đi cứu người, vẫn là bị Thường Thanh Thanh ngăn cản, bình tĩnh một chút, ta biết hắn mua ngươi, cũng coi như là cứu ngươi, ngươi không nghĩ hắn chết. Nhưng ngươi quá coi thường hắn, coi khinh, Thường Thanh Thanh nói, bị U Linh công tử cùng tiểu hỏa thần nghe được, đều lộ ra rất là khó chịu biểu tình. Bọn họ coi khinh Lăng Tiêu sao? Kia Lăng Tiêu rõ ràng đã bị đánh đến chết khiếp, liền tính còn chưa có chết, cũng không có khả năng có tái chiến chi lực. Kỳ thật bọn họ phán đoán không có sai, lấy tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử khủng bố thực lực, liên thủ công kích tu vi chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không chết, bản thân chính là cái kỳ tích. Này thuyết minh hắn so giống nhau ngang nhau tu vi võ giả cường đại đến nhiều. Nhưng không có khả năng không có việc gì, bất quá này hết thảy, đều ở Lăng Tiêu tính toán bên trong. Hắn không tiếc đại giới, làm U Linh công tử cùng tiểu hỏa thần công kích đánh sâu vào chính mình thân thể, chính là muốn kích phát trong cơ thể càng nhiều tiềm năng phóng xuất ra tới. Trong thân thể hắn tiềm năng vì bảo hộ thân thể không bị hư hao, sẽ đại lượng phóng thích. Do đó nhanh chóng lấp đầy tu vi hải, hắn không nghĩ chờ đợi a, hắn phải nhanh một chút khôi phục đến phía trước tu vi, còn muốn tiếp tục tăng lên tu vi. Hiện giờ gặp được địch nhân càng ngày càng cường, hắn không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu không nói, một khi bị người biết Hỏa Tôn Đồ Lục cùng Ma Tôn Đồ Lục ở trong tay hắn, hắn cũng là lưu không được. Tu vi đột phá thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã hơi thở thoi thóp. Nhưng mà giây lát gian, hắn rồi lại sinh long hoạt hổ. Một màn này, quả thực quỷ dị, làm người vô pháp lý giải. Lăng Tiêu đương nhiên là dùng sinh mệnh hồi tưởng, bởi vì hắn chính là muốn ỷ vào sinh mệnh hồi tưởng đón đỡ U Linh công tử cùng kia tiểu hỏa thần một kích. Một khi khôi phục đến vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, này hai người đem không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Các ngươi đây là tự cấp ta, cào ngứa sao? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn về phía U Linh công tử cùng tiểu hỏa thần. Hủy bỏ phía trước trạng thái, đơn thuần tiến vào đến bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Treo giải thưởng bảng thượng hắn, chính là lấy bất tử điều thú hồn biến thân thành danh. Hôm nay hắn liền phải lấy này bất tử điều thú hồn biến thân, đem hai người đồng thời đánh bại. Đối với Lăng Tiêu không có chết cái này tình huống, tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử đều phi thường ngoài ý muốn. Hai người nhìn nhau, tức khắc lần thứ hai khởi xướng công kích. Chẳng qua lúc này đây công kích, so trước một lần càng vì cường đại. Phía trước bọn họ còn đối Lăng Tiêu có chút coi khinh, không cảm thấy Lăng Tiêu có thể đối kháng bọn họ hai người cùng đánh. Lúc này đây liền không giống nhau, vì vãn hồi mặt mũi, bọn họ cũng không thể làm Lăng Tiêu tiếp tục tồn tại. Sát, yêu hỏa biến thành dị hỏa, tiểu hỏa thần muốn hoàn toàn mạt sát Lăng Tiêu. Tiếng giống giận giống như hỏa lôi giống nhau ở trên hư không trung tạc nứt. Đáng sợ dị hỏa, bao phủ Lăng Tiêu toàn thân, người còn bất tử, U Linh công tử cũng động thủ. Lúc này đây, hắn lấy ra một phen kiếm, kiếm cơ hồ vì trong suốt, U Linh võ hồn dung nhập thân kiếm bên trong, kia thanh kiếm phảng phất nháy mắt có sinh mệnh. Khủng bố kiếm ý, ở trong nháy mắt bạo trướng, U Linh công tử, nhất kiếm thứ hướng Lăng Tiêu, muốn phối hợp tiểu hỏa thần, đem Lăng Tiêu giết chết, phía trước đánh cuộc, hắn cũng không để bụng. Chỉ cần có thể lộng chết Lăng Tiêu, như vậy đủ rồi. Đối mặt hai người công kích, Lăng Tiêu vẫn như cũ sắc mặt không nên. Phía trước kia một lần, hắn chỉ là phòng ngự, vì có thể mau chóng đột phá tu vi. Mà lúc này đây, hắn là muốn chủ động tiến công. Thị huyết dịch chuột, đột nhiên bùng nổ thị huyết dịch chuột. Nháy mắt thẩm thấu vào tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử thân thể bên trong. Kia hai người động tác, chợt biến chậm rất nhiều, không thể không tiêu hao đại lượng nội lực đi áp chế kia đáng sợ bệnh khuẩn. Sát, nhân cơ hội này, Lăng Tiêu phóng thích bất tử điều chi hỏa. Này đoàn dị hỏa, đem tiểu hỏa thần dị hỏa đều cấp cắn nuốt, rồi sau đó nhào hướng U Linh công tử. Oanh, a, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ U Linh công tử trong miệng truyền ra, người nọ, cư nhiên bị dị hỏa sống sờ sờ thiêu chết. U Linh công tử đã chết. Bị thiêu chết, là tiểu hỏa thần dị hỏa, vì cái gì, đại bộ phận người, căn bản không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu làm cái gì. Bọn họ chỉ có thấy tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử công kích Lăng Tiêu, kết quả U Linh công tử đã bị dị hỏa thiêu thành cho tàn. Vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi U Linh công tử, liền như vậy mơ màng hồ đồ đã chết. Bị chết không minh bạch, không phải ta, tiểu hỏa thần lắc lắc đầu, cũng có chút trợn tròn mắt, ta rõ ràng công kích chính là Lăng Tiêu. Các ngươi nhìn ta làm gì, đều là người mù sao? Tên kia cũng sẽ dùng dị hỏa, là hắn giết U Linh công tử. Các ngươi ngu xuẩn, ta cùng U Linh công tử cộng đồng đối thủ chính là hắn a, ta làm gì muốn sát U Linh công tử? Tiểu hỏa thần cũng là ngốc, U Linh công tử chết, quá mức đột nhiên, hắn lại bị U Linh Sơn Trang người trở thành hung thủ giống nhau nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này cũng thật không dễ chịu. Chương 3074 thiêu đốt bất tử điều, U Linh Sơn Trang toàn diệt. U Linh công tử bị dị hỏa đốt sát, tiểu hỏa thần cũng sợ tới mức quá sức. Rốt cuộc U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung đó là cùng thân thể lượng cấp tồn tại, một khi bởi vì U Linh công tử sự tình nháo đem lên, kia chung quy chỉ có thể là để cho người khác ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn cần thiết đến giải thích rõ ràng, người không phải hắn giết, là Lăng Tiêu. Hảo đê tiện tiểu tử, cư nhiên muốn châm ngòi ly gián, khơi mào chúng ta U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung chi gian tranh đấu. So với Lăng Tiêu, U Linh Sơn Trang người, hiển nhiên càng nguyện ý tin tưởng tiểu hỏa thần. Hơn nữa, tuy rằng không thấy rõ Lăng Tiêu là như thế nào ra tay, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người có một loại cảm giác, Lăng Tiêu ở trong nháy mắt kia làm cái gì, mới có thể dẫn tới U Linh công tử chết thảm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp cầm lấy U Linh công tử rơi xuống trên mặt đất nhẫn chữ vật. Kia cái long tộc tinh hạch còn ở bên trong đợi đến hảo hảo. Thật là may mắn, thứ này chuyển động tới chuyển động đi, cuối cùng vẫn là dừng ở trong tay của hắn. Hảo tiết kiệm 1000 vạn trung phẩm linh thạch a. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi, cũng dám giết chết U Linh công tử, còn đoạt công tử nhẫn chữ vật. Lộng chết hắn, U Linh Sơn Trang những người này, thực lực chẳng ra gì, nhưng thật ra một đám lỗ mãng ngu xuẩn không được. Lăng Tiêu liền tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử liên thủ đều không sợ, bọn họ có thể làm cái gì? Kết quả một đám người nhằm phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thu hồi long tộc tinh hạch, lạnh nhạt mà nhìn những người này liếc mắt một cái. Nhanh như vậy liền đã quên ta ở Ma Long Kiếm Đình làm sự tình sao? Nếu các ngươi muốn giết ta, vậy đều đi tìm chết đi. Lăng Tiêu chân phải nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, sát ý ngập trời. Này khủng bố sát ý, làm U Linh Sơn Trang người, chợt gian trong lòng mãnh run. Này sát ý, thế nhưng có thể phá hủy người chiến ý, thật đáng sợ. Mau lui lại, rốt cuộc có người đã nhận ra Lăng Tiêu cường đại, lớn tiếng kêu gọi, chiều nơi xa bỏ chạy đi. Nhưng mà lúc này, đã chậm, chỉ thấy ngập trời yêu hỏa từ Lăng Tiêu thân thể bên trong phóng xuất ra tới, giống như biển lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Này hỏa thế hung mãnh, nóng cháy vô cùng, trên đường phố người, đều sôi nổi né tránh. Tiểu hỏa thần càng là khiếp sợ vô cùng, Lăng Tiêu yêu hỏa, một chút đều không thua kém với hắn, hắn cái này tiểu hỏa thần chi danh, thật đúng là đến là có điểm hư. Hừng hực liệt hỏa, hóa thành một con thật lớn bất tử điều. Đen nhánh bất tử điều, tà ác bất tử điều, tràn ngập hủy diệt cùng giết chóc hơi thở bất tử điều. Nó mở ra thật lớn cánh chim, che khuất U Linh Sơn Trang mọi người. Thật đáng sợ yêu hỏa, ta đột nhiên nghĩ tới. Hắn còn không phải là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam cái kia khủng bố tồn tại sao? Thật đến là hắn, sẽ không sai, đều nói người này có được bất tử điều thú hồn, có thể hóa thân bất tử điều, thả khủng bố vô cùng. Minh Thành thành chủ, Ma Long Kiếm Đình Ma Sử Lâm toàn đều là chết ở này bất tử điều chi hỏa lửa cháy bên trong. Mọi người rốt cuộc xác định Lăng Tiêu thân phận, nhưng lúc này U Linh Sơn Trang người cũng đã không có cơ hội đi xác nhận. Đối mặt kia thật lớn màu đen bất tử điều, bọn họ không thể không hốt hoảng chạy trốn. Nhưng mà, vô dụng, màu đen bất tử điểu, không chỉ có uy thế khủng bố, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn, liền đem U Linh Sơn Trang mọi người bao vây ở bên trong. A, cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đụng chạm đến màu đen ngọn lửa, U Linh Sơn Trang người không có bất luận cái gì chống cự chi lực, chỉ có thể thống khổ mà kêu gọi. Sau đó thân thể bị ngọn lửa nhanh chóng thiêu hủy, hoàn toàn hóa thành tro tàn, đương Lăng Tiêu thu hồi này bất tử điểu chi hỏa thời điểm. U Linh Sơn Trang mọi người đã biến mất không thấy. Liền, phảng phất trước nay cũng không có xuất hiện quá giống nhau. Mà bọn họ nội lực, lại đều thông qua bất tử điều chi hỏa, dung nhập tới rồi Lăng Tiêu tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng. Này, đây là cái dạng gì công kích ha, thật là đáng sợ. Hảo cường đại võ hồn, cái này Lăng Tiêu, quả thực quá cường đại. Chỉ sợ tiểu hỏa thần cũng không phải đối thủ của hắn, ta bỗng nhiên nhớ tới, Lăng Tiêu từng đại náo Ma Long Kiếm Đình. Ngay cả kia ma chủ Lan Mỹ Ma cũng lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp a. Ta như thế nào nghe nói lúc ấy là bởi vì một cái khác tuyệt cường người giúp Lăng Tiêu đâu. Cái này ta đảo cũng nghe nói, là kêu kiếm thập bát đi, bất quá mặc dù như vậy, Lăng Tiêu cũng đủ cường a. Mọi người trong lòng phiên nổi lên ngập trời hãi lãng, bọn họ vốn tưởng rằng, Lăng Tiêu không địch lại tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử. Nhưng mà lúc này, U Linh Sơn Trang người, đã toàn bộ bị giết. Bao gồm U Linh công tử ở bên trong, đều bị đáng sợ ngọn lửa hóa thành bột mịn. Biến mất không thấy, một màn này, thật đến quá mức chấn động, bọn họ tuyên bố muốn cho Lăng Tiêu vô pháp rời đi Thiên Tuyệt Thành. Kết quả tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử liên thủ, cũng không có đem Lăng Tiêu thế nào. Ngược lại là U Linh công tử chết thảm, tiểu hỏa thần phát ngốc. U Linh Sơn Trang người cũng bị toàn diệt, ngập trời ngọn lửa, vẫn như cũ ở Lăng Tiêu trên người không ngừng thiêu đốt. Lúc này Lăng Tiêu, thoạt nhìn mới như là chân chính hỏa thần giáng thế. Mà giờ khắc này, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Lăng Tiêu sở dĩ dám cùng tiểu hỏa thần, U Linh công tử là địch, kia hoàn toàn là bởi vì bản thân thực lực liền cũng đủ cường đại a. So U Linh công tử cường đại, thậm chí có khả năng so tiểu hỏa thần còn phải cường đại. Người này, là chân chính thiên tài a, tiểu quốc võ giả, đi vào kiếm vương triều không bao lâu thời gian, cư nhiên liền giống như sao chổi giống nhau quật khởi, muốn nói không có thiên phú, quỷ tài tin a. Mọi người lúc này đều minh bạch, tiểu hỏa thần hiểu chưa? Bọn họ nhìn về phía tiểu hỏa thần, đối mặt hiện tại phát sinh này hết thảy, tiểu hỏa thần lại nên như thế nào? Lúc này tiểu hỏa thần, như cũ khiếp sợ không thôi, sớm đã không có phía trước cái loại này ngang ngược cùng bá đạo. Bởi vì hắn biết chính mình gặp được cường tay, đá đến ván sắt. Mới vừa rồi hắn lấy dị hỏa công kích Lăng Tiêu, lại bị Lăng Tiêu lợi dụng, đem U Linh công tử sống sờ sờ thiêu chết. Loại chuyện này, hắn trước nay liền không gặp được quá. Hắn tâm, đến bây giờ còn đang run rẩy. Ta từng đã cảnh cáo U Linh công tử cái kia phế vật, không cần trêu chọc ta. Phía trước xếp hàng thời điểm, hắn làm thực hảo, chính là không biết cái gì nguyên nhân, hắn cư nhiên bành trướng, cho rằng có thể giết chết ta. Kết quả chính là hôi phi yên diệt. Lăng Tiêu quay đầu, nhìn về phía tiểu hỏa thần, châm chọc biểu tình hiện lên ở hắn trên mặt, còn có ngươi tiểu hỏa thần. Ngươi cũng giống nhau, tự cho là nắm giữ một loại dị hỏa sử dụng kỹ xảo, liền có thể không sợ gì cả sao. Ngươi cũng là cái phế vật. Rốt cuộc có cái gì tư cách ở trước mặt ta diếu võ dương oai? Ngươi như vậy, ta thấy nhiều, so ngươi cường, chỗ nào cũng có. Ngươi nói bậy, ta nam thần là mạnh nhất, ngươi mới là phế vật. Trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đúng là phía trước tử lầu bên trong đối Lăng Tiêu không ngừng khiêu khích cùng chửi bới cái kia thiếu nữ. Phía trước Lăng Tiêu không có cùng nàng so đo, là không nghĩ hỏng rồi Thường Thanh Thanh sự tình. Hiện tại mị ảnh đã cứu, hắn cảm thấy chính mình không cần thủ hạ lưu tình. Ngươi có thể đương cái này phế vật là nam thần, nhưng chửi bới ta, nhục nhã ta, nên trả giá đại giới. Bang, Lăng Tiêu nói xong lời nói, thân ảnh chợt lóe, một cái bàn tay đã chịu đi lên. Kia thiếu nữ còn chưa tới kịp thấy rõ Lăng Tiêu động tác, miệng đã sưng lên. Liền lời nói đều nói không rõ, mà Lăng Tiêu cũng đã về tới nguyên lai vị trí. Chương 3075 tiểu hỏa thần át chủ bài cái thế viêm lang. Đi theo kia thiếu nữ còn lại vài người vội vàng quỳ xuống, đa tạ Lăng thiếu hiệp không giết tri ân, là chúng ta mắt chó xem người thấp, là chúng ta sai rồi. Lan, những người này tuy rằng chán ghét, nhưng tội không đến chết, chịu kia thiếu nữ một bạt tai, Lăng Tiêu cũng liền giải hận. Là, mấy người kia, khiêng kia thiếu nữ liền vội vã rời đi. Bọn họ sợ a, sợ này thiếu nữ lại nói ra nói cái gì tới chọc giận Lăng Tiêu, dẫn tới Lăng Tiêu đại khai sát giới, bọn họ nhất định phải chết. U Linh Sơn Trang những người đó, nhưng chính là tấm gương a. Đối mặt Lăng Tiêu này đó hành động, tiểu hỏa thần sắc mặt âm trầm khó coi. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào phản bác Lăng Tiêu, thậm chí trong lòng đã dâng lên sợ hãi chi ý. Rốt cuộc, hắn cùng U Linh công tử liên thủ, cũng vô pháp đánh bại Lăng Tiêu. Hắn một người, thật đến có thể chứ? Tử lầu bên trong, liền bởi vì ta nói qua sẽ không sợ ngươi, ngươi liền lấy yêu lửa đốt ta bàn ăn, uy hiếp ta. Nhà đấu giá, liền bởi vì cạnh tranh bất quá ta, cho nên đối ta vung tay đánh nhau, khoe khoang ngươi ngọn lửa chi uy. Thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta chỉ là khinh thường cùng ngươi loại phế vật này so đo mà thôi. Tiểu hỏa thần, thật là chẳng biết xấu hổ, ngươi ở trước mặt ta, đến tột cùng có cái gì tư cách dùng hỏa? Lăng Tiêu mỗi một câu nói, liền về phía trước đi một bước, vô hình uy áp, càng thêm ngưng trọng cùng cường đại. Ngập trời ngọn lửa, giống như hung mãnh hỏa thú giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hỏa thần. Vô cùng khủng bố, này cổ đáng sợ ngập trời hỏa thế, so tiểu hỏa thần ngọn lửa càng bá đạo, cũng càng cường đại, càng không thể một đời. Trời hỏa, Lăng Tiêu tuy rằng đều không phải là sở trường, nhưng tuyệt đối là tiểu hỏa thần tổ tông. Hảo bá đạo khí thế, thật là khủng khiếp ngọn lửa, mọi người nhìn một màn này, không khỏi trong lòng sợ chấn. Tiểu hỏa thần thế nhưng bị Lăng Tiêu áp bách đến liền lời nói cũng không dám nói, chỉ có thể toàn lực vận chuyển nội lực chống cự Lăng Tiêu mang đến uy áp. Những cái đó chỉ biết nịnh nọt Hỏa Vân cung đệ tử, lúc này miệng cũng giống như bị phong bế, thế nhưng hoàn toàn không dám hé răng. Mà cái kia bị tiểu hỏa thần sủng nịch nữ hài, lúc này lại là có chút ánh mắt tan rã. Nàng sùng bái chính là anh hùng, bởi vì tiểu hỏa thần cũng đủ khí phách, cũng đủ cường đại. Ở tử lầu bên trong làm Lăng Tiêu liền lời nói cũng không dám nói, cho nên nàng sùng bái hắn, nàng không tiếc đem thân thể của mình đều cho hắn. Chính là giờ này khắc này, tiểu hỏa thần lại bị cái kia nàng xem thường. thậm chí liền con mắt đều không nghĩ xem một chút ra hỏa, áp bách đến như thế khó chịu. Nàng tâm, đều phải nát, cảm nhận được Lăng Tiêu không ngừng tăng cường khí thế cùng chiến ý. Tiểu hỏa thần mày đã ninh ở cùng nhau, hắn cho rằng chính mình ngọn lửa, đã cũng đủ bá đạo, cũng đủ cường đại. Chính là Lăng Tiêu lại càng sâu, hơn nữa ra hỏa này, hẳn là còn không có dùng hết toàn lực đi. Tiểu hỏa thần càng muốn, liền càng là cảm thấy đáng sợ. Nhưng hắn không thể bại, cũng không thể lui, hắn tu luyện chính là bá đạo ngang ngược võ học, một khi sợ, một khi lui, vậy hoàn toàn xong rồi. Hoảng cái gì hoảng, ta còn không có thua đâu. Tiểu hỏa thần hít sâu một hơi, quay đầu trừng mắt nhìn bên cạnh nữ hài liếc mắt một cái. Chợt, hắn chiến ý cũng là hoàn toàn bùng nổ, sôi trào ngọn lửa, hóa thành một đầu hung mãnh cự lang, ngọn lửa chi lang. Chưa bao giờ gặp qua tiểu hỏa thần dùng này nhất chiêu A, hẳn là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu đi. Lăng Tiêu thế nhưng có thể đem hắn bước đến loại trình độ này, quả nhiên không hổ là treo giải thưởng bảng thượng đệ tam. Mọi người đều có thể cảm nhận được tiểu hỏa thần lúc này đáng sợ. Lần đầu tiên, tiểu hỏa thần dùng chưa bao giờ từng có cường đại chiêu thức. Lăng Tiêu, ta quá xem nhẹ ngươi, ta cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường người qua đường giáp, lại không nghĩ rằng, ngươi thế nhưng như thế cường đại. Nhưng ngươi cho rằng, ta liền về điểm này bản lĩnh sao? Ngươi sai rồi, luận ngọn lửa, ngươi vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng. Ta đánh đồng, hôm nay, ta liền phải đem ngươi sống sờ sờ thiêu chết. Tựa hồ dùng ra cuối cùng đòn sát thủ, tiểu hỏa thần tự tin nháy mắt toàn bộ đều đã trở lại. Lại một lần, có cái loại này bá đạo vô cùng, bế nghệ thiên hạ khí thế. Lại một lần, bắt đầu nhìn xuống Lăng Tiêu, miệt thị Lăng Tiêu. Ngươi nói ngươi là dùng hỏa tổ tông, thật là buồn cười, ta từ khi ra đời, liền thân phụ dị hỏa, rồi sau đó tu luyện 10 năm, đem dị hỏa hoàn toàn thao tác tự nhiên. Vào đời luân hồi lúc sau, ta được đến, lửa đỏ yêu lang, võ hồn, đối ngọn lửa khống chế, càng là lô hỏa thuần thanh. Lúc sau, ta đánh bại vô số cùng thế hệ địch nhân, thành tựu tiểu hỏa thần chi danh. Nhưng này nhất chiêu, ta chưa bao giờ trước mặt người khác triển lãm quá, bởi vì hắn là ta mạnh nhất chiêu thức, liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng không dám chống chọi. Ngươi sẽ chết, bất quá chết ở này nhất chiêu dưới, ngươi cũng đủ để thành danh. Tiểu hỏa thần tự tin tới, nói chuyện cũng khôi phục phía trước cái loại này khí phách hoành thu bộ dáng. Mọi người nghe hắn nói, đều là âm thầm gật đầu, cho rằng này có lẽ là lúc này đây chiến đấu lần thứ hai nghịch chuyển. Ta còn là câu nói kia, chơi hỏa, ngươi không bằng ta. Ngươi tự cho là đúng thiên tài, kỳ thật bất quá bởi vì ngươi là cái ếch ngồi đáy giếng, gặp được chỉ là phế vật mà thôi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta phải đến bất tử điều thú hồn, bất quá một tháng có thừa, nhưng giết ngươi, lại dư giả. Một tháng là có thể đem tân võ hồn vận dụng đến như thế vô cùng thần kỳ nông nỗi. Này cũng quá cường đại đi, mọi người trong lòng đều vô cùng kinh ngạc, bất quá lại cũng có chút khó chịu. Lăng Tiêu nói tiểu hỏa thần là ếch ngồi đáy giếng, nói tiểu hỏa thần đánh bại đều là phế vật, kia chẳng phải là chính là nói bọn họ. Gia hỏa này, thật là thật lớn khẩu khí, làm người khó chịu, bọn họ lúc này càng hy vọng tiểu hỏa thần có thể đánh bại Lăng Tiêu, làm cho người này chịu điểm giáo huấn. Tiểu hỏa thần, ngươi là mạnh nhất, giết cái kia tự cho mình siêu phàm gia hỏa, dù sao tên kia cũng là treo giải thưởng bảng người trên, giết không có bất luận vấn đề gì. Trong đám người truyền đến hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Cái này làm cho Mị Ảnh một lần nữa lo âu lên. Nàng không hiểu biết Lăng Tiêu, gần cho rằng Lăng Tiêu cứu nàng, cho nên lo lắng Lăng Tiêu. Thường tỷ tỷ, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, Thường Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn nhìn không tới giếng ngoại cảnh sắc. Mà những cái đó kêu gào đám người, bất quá là cùng tiểu hỏa thần giống nhau ếch ngồi đáy giếng mà thôi, cho nên bọn họ căn bản không rõ Lăng Tiêu đáng sợ. Mà Long Kiếm Đình những người đó, cũng không phải là kiếm thập bát giết. Chính là Lăng Tiêu giết chết. Chẳng qua Lan Mỹ mà cảm thấy như vậy quá mất mặt, mới đem sở hữu chịu tội đều thêm ở kiếm thập bát trên người. Lăng Tiêu thật khởi sướng tiêu tới, chỉ sợ liền Yển Nguyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn, như vậy lợi hại, lúc này đây, đến phiên Mị Ảnh kinh ngạc, rốt cuộc Lăng Tiêu tu vi, thoạt nhìn cũng không có như vậy cường đại a. Chú ý xem đi, Thường Thanh Thanh bình tĩnh mà nói, ân, cái thế viêm lang, đây là tiểu hỏa thần chiêu thức, hắn một bước bước ra. Toàn bộ thân thể, thế nhưng hóa thành một đầu thật lớn ma lang. Ma lang thân thể phía trên, quấn quanh khủng bố dị hỏa. Đem quanh mình không khí, thiêu đến tất tất ba ba rung động. Đáng sợ nhiệt lượng, thế nhưng nháy mắt đem mặt đất nóng chảy. Phụ cận võ giả, sợ tới mức không ngừng hấp tấp né tránh. Luận khí thế, này cái thế viêm lang, thật đến là một chút đều không thua cấp Lăng Tiêu phía trước phóng thích bất tử điều. Che trời lấp đất giống nhau, áp hướng về phía Lăng Tiêu. sát, ngọn lửa ngập trời, tốc độ cực nhanh, Lăng Tiêu căn bản là không có tránh né cơ hội. Chương 3076 nhà tù tăm tối cắn nuốt, rút ra dị hỏa. Cái thế viêm lang này nhất chiêu, thoạt nhìn thẳng thắn, thoạt nhìn thực dễ dàng tránh đi. Nhưng chỉ cần là hơi chút có như vậy một chút nhãn lực người, đều có thể nhận thấy được, trên thực tế, này nhất chiêu căn bản tránh cũng không thể tránh. Chiêu thức phóng xuất ra tới kia một cái chớp mắt, cũng đã hoàn toàn tỏa định đối thủ. Tiểu hỏa thần nói chính mình chưa bao giờ dùng quá này nhất chiêu, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Bởi vì này nhất chiêu, làm hắn trong lòng đến nay vẫn là cái đau. Lúc trước hắn tu vi vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng trong địa ngục kỳ, hắn có một cái giao hảo nữ nhân tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Hai người ở luận bàn thời điểm, tiểu hỏa thần bởi vì bị đánh đến có điểm thảm. Cho nên bạo nộ dưới dùng này nhất chiêu, kết quả kia nữ nhân bị đương trường oanh sát. Chuyện này nhi, đối tiểu hỏa thần mà nói, là kiêng kỵ, cũng là đau, cho nên hắn không muốn đề cập. Nhưng hắn lại biết, này nhất chiêu đáng sợ, viêm lang ra, quỷ thần diệt. Hắn từ lúc ấy liền đem này nhất chiêu phong ấn, nhưng này nhất chiêu cường đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vây xem người cũng có thể cảm thụ được đến, kia hủy thiên diệt địa khí thế, so với phía trước bất tử điều càng thêm cường thịnh. Lăng Tiêu, chết chắc rồi. Đúng vậy, có này nhất chiêu, kia U Linh công tử đều không phải tiểu hỏa thần đối thủ, không, phải nói kém xa. Này nhất chiêu, hoàn toàn vô giải, dù sao ta là nhìn không ra Lăng Tiêu có bất luận cái gì cơ hội. Mọi người đối này nhất chiêu đều tràn ngập kiêng kỵ. Mặc dù là Thường Thanh Thanh, cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng tu vi rất mạnh, cho nên càng có thể cảm nhận được này nhất chiêu đáng sợ, nàng phía trước đối Lăng Tiêu tin tưởng 10 phần, bất quá giờ khắc này, cũng bắt đầu có chút lo lắng. Rít gào viêm lang, điên cuồng mà nhào hướng Lăng Tiêu. Ngọn lửa đem Lăng Tiêu toàn thân hoàn toàn cắn nuốt, mọi người phảng phất đã thấy được Lăng Tiêu chết tướng, nhưng mà Thường Thanh Thanh lấy ra cung tiễn, rồi lại thả trở về. Vừa mới nàng lo lắng Lăng Tiêu, nhưng giờ khắc này, nàng bỗng nhiên minh bạch, chính mình có lẽ vẫn là coi khinh Lăng Tiêu người này. Sao có thể, cơ hồ mọi người đồng tử đều bỗng nhiên co rút lại một chút, vô pháp lý giải mà nhìn về phía chiến trường. Nguyên bản hẳn là bị trực tiếp đốt hủy Lăng Tiêu, động đều không có động. Đắm chìm trong dị hỏa bên trong, hắn trên mặt, thế nhưng còn tràn đầy khinh thường ý cười. Hắn liền đứng ở nơi đó giống cái không có việc gì người giống nhau. Người này là quỷ vẫn là ma, như thế nào liền dị hỏa đều không sợ. Mọi người vô pháp lý giải, dị hỏa chính là liền đoạt mệnh cảnh võ giả đều có thể sống sờ sờ thiêu chết ngọn lửa a. Nếu không có đặc thù pháp bảo hoặc là bí pháp, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Hơn nữa mặc dù là có đặc thù pháp bảo cùng bí pháp, cũng không có khả năng lông tóc vô thương a. Ta sớm nói qua, ở trước mặt ta chơi hỏa, người căn bản không có tư cách. Liệt hỏa bên trong, Lăng Tiêu thanh âm nhẹ nhàng phun ra. Rồi sau đó, làm cho mọi người mặt, hắn liền như vậy bình bình đạm đạm một quyền oanh ra. Ngươi trời sinh thân phụ dị hỏa sao? Ta đây liền đem nó rút ra ra tới. Lăng Tiêu chính mình có được dị hỏa, đã không cần càng nhiều dị hỏa, cái này, đương nhiên là cho Tiểu Kim làm cho. Tiểu Kim có dị hỏa, thực lực tất nhiên còn sẽ bạo trướng. Trốn, Tiểu Hỏa Thần nhìn đến Lăng Tiêu ở dị hỏa bên trong thế nhưng lông tóc chưa thương, liền biết hôm nay trận chiến đấu này, hắn đã không có bất luận cái gì phần thắng. Hoảng sợ hắn, xoay người liền muốn chạy trốn. Chính là Lăng Tiêu cái tay kia, giống như quỷ mị giống nhau, từ trong hư không chỗ sâu trong, hóa thành thật lớn ma chảo. Phảng phất bất tử điều móng vuốt, hung hăng đem Tiểu Hỏa Thần bắt lấy, làm hắn không thể động đậy. Rồi sau đó, Lăng Tiêu mặt khác một bàn tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu đen quang mang, giống như hắc động giống nhau. Nhà tù tăm tối, cắn nuốt, a, theo nhà tù tăm tối mở ra, Tiểu Hỏa Thần trong cơ thể một đoàn mồi lửa bị sinh sôi rút ra ra tới. Bay về phía nhà tù tăm tối bên trong, bên kia là dị hỏa mồi lửa, một khi bị rút ra, Tiểu Hỏa Thần đem rốt cuộc vô pháp sử dụng dị hỏa. Hảo quỷ dị, thật đáng sợ, cái này kêu Lăng Tiêu nam nhân, ngàn vạn không thể trêu chọc. Vây xem trong đám người, có không ít đều là thợ săn tiền thưởng, bọn họ cũng từng nghĩ tới muốn bắt được Lăng Tiêu, đi đổi lấy tiền thưởng. Nhưng nhìn đến này quỷ dị đáng sợ một màn, bọn họ lá gan đều phải bị dọa phá. Thế nhưng thật đến có người có thể từ người khác ở trong thân thể sinh sôi đem dị hỏa mồi lửa rút ra ra tới. Kia chẳng phải là liền võ hồn đều có thể rút ra. Mà lúc này Tiểu Hỏa Thần, biểu tình đã hoảng loạn tới rồi cực hạn. Nhìn cái kia bị hắn sủng nịch thiếu nữ kia thất vọng, thậm chí tuyệt vọng biểu tình, hắn trong lòng muốn phát cuồng. Nhưng bị Lăng Tiêu khống chế, hắn cái gì đều làm không được. Hắn tự xưng là Tiểu Hỏa Thần, nhưng lại ở hỏa phương diện này, hoàn toàn bại bởi Lăng Tiêu. Thậm chí không có thể thương đến Lăng Tiêu một cây lông tơ, chính mình dị hỏa, lại phải bị cướp đi. Hắn không cam lòng, nhưng thì tính sao, hắn châm chọc Lăng Tiêu hẳn phải chết, châm chọc Lăng Tiêu là cái phế vật, châm chọc Lăng Tiêu là cái túng hóa. Nhưng hiện thực, lại hung hăng chiều hắn một cái tát. Chính như Lăng Tiêu theo như lời, hắn căn bản là sẽ không chơi hỏa, hắn cũng không phải cái gì thiên tài. Hắn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, đối thủ của hắn cũng chỉ là phế vật thôi. Hỏng mất, vô cùng hỏng mất, hắn nội tâm đã hoàn toàn tiếng lòng rối loạn, không có gì hỏa, hắn thực lực tổn hao nhiều không nói, trước kia hắn đắc tội những người đó, cũng tất nhiên sẽ thừa dịp cơ hội này tới tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó, hắn đó là nhậm người khi dễ đối tượng. Hắn không cần như vậy, đã chết, có lẽ đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện tốt nhi đi. Lúc này Lăng Tiêu đã hoàn toàn rút ra tiểu hỏa thần dị hỏa mùi lửa. Hắn kia thật lớn ma chảo, bắt đầu khép lại, muốn đem tiểu hỏa thần giết chết. Tiểu núi lửa liên tiếp muốn hắn mệnh, hắn không có khả năng sẽ thủ hạ lưu tình. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều khẩn trương lên. Chẳng lẽ lại phải có một thiên tài ngã xuống ở Lăng Tiêu trong tay? Lăng Tiêu thực lực là như thế cường đại, làm tiểu hỏa thần hoàn toàn đã không có phản kháng tâm, hắn hai mắt dại ra, cả người chết lặng, giống như là một khối cái xác không hồn. Bởi vì hắn là thật đến bị đả kích tới rồi, tự cho là cường hãn dị hỏa, ở người khác trong mắt, thế nhưng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Này đối hắn lòng tự tin, là có tính chất hủy diệt đả kích. Tặc tử ngươi dám, đột nhiên, nơi xa đánh úp lại một đoàn liệt hỏa. Gần, mới phát hiện là một người, người này tốc độ cực nhanh, phi hành bên trong, thế nhưng giống như ngọn lửa sao băng giống nhau. Ân, đối phương tới quá nhanh, Lăng Tiêu không thể không vứt bỏ tiểu hỏa thần, lấy ra ma long kiếm, hướng bầu trời đâm tới. Ầm vang, một tiếng vang lớn, mặt đất sụp đổ, Lăng Tiêu bị tạp đến trực tiếp lâm vào mặt đất bên trong. Kia một cái chớp mắt, hắn tu vi hải năng lượng thế nhưng trực tiếp bạo trướng hai thành. Đủ thấy người tới thực lực chỉ đáng sợ, tiểu tử, giao ra dị hỏa, nếu không giết ngươi vô xá. Người tới ngạo mạn mà đứng ở tiểu hỏa thần trước người, nhìn xuống Lăng Tiêu, kia ý tứ, chỉ cần Lăng Tiêu giao ra dị hỏa, liền sẽ tha Lăng Tiêu một người. Giết ta vô xá, Lăng Tiêu từ sụp đổ mặt đất bên trong nhảy ra tới. Tuy rằng khóe miệng chảy ra máu tươi, nhưng cũng không lo ngại. Người tới tu vi, hẳn là chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Tuy rằng so Lăng Tiêu cường, nhưng còn không có tư cách giết chết Lăng Tiêu. Ha ha, muốn dị hỏa, chính mình động thủ đi, ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú đâu. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu biến hóa, cũng không chết điều thú hồn biến thân, biến thành vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Đây mới là hắn mạnh nhất thú hồn biến thân. Chương 3077 bắn chết, thần tiễn Thường Thanh Thanh ra tay. Ân, người tới nhìn Lăng Tiêu, rất là giật mình. Hắn vốn tưởng rằng chính mình một quyền, ít nhất có thể đem Lăng Tiêu đánh thành trọng thương, nhưng ai ngờ đến, tiểu tử này cư nhiên thoạt nhìn chỉ là bị điểm tiểu thương. Hơn nữa sức chiến đấu, tựa hồ còn tăng lên, nhất định là ảo giác, tiểu tử này ở hư trương thanh thế. Người tới lắc lắc đầu, vứt bỏ chính mình kia hoang đường ý tưởng. Hảo, nếu ngươi lựa chọn chết, ta liền đưa ngươi đi tìm chết. Người tới nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền một lần nữa oanh ra, hắn võ hồn, đồng dạng hỏa hệ lang võ hồn. Không có dị hỏa, nhưng uy lực thế nhưng so với kia cái thế viêm lang còn cường hãn hơn. Này đủ để thuyết minh người này bản thân thực lực, so tiểu hỏa thần cường đại quá nhiều. Tới hảo, Lăng Tiêu thu hồi ma long kiếm, dứt khoát cùng đối phương lấy quyền đối quyền. Bất quá một phút thời gian, hai bên thế nhưng giao thủ tiếp cận 30 thứ. Mà Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, cũng từ hai thành bạo trướng tới rồi chín thành. Khoảng cách tiếp theo đột phá, lại nhanh. Lăng Tiêu, cần phải đi. Thường Thanh Thanh thanh âm đột nhiên ở Lăng Tiêu bên tai vang lên, mị ảnh tình huống không đúng. Nghe được lời này, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thân hình chợt bạo lui, tới rồi Thường Thanh Thanh bên cạnh, sau đó hai người mang theo mị ảnh, cùng nhau phá không mà đi. Đánh không lại bỏ chạy sao, thật là vô sỉ, Hỏa Vân cung cao thủ hướng về phía đào tẩu Lăng Tiêu giận dữ hét. Lăng Tiêu quả nhiên còn không tính quá nghịch thiên, ít nhất gặp được vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, liền không được. Bất quá hắn thoát được rất sao, mọi người trong lòng nghĩ, nhưng vào lúc này, nơi xa chợt bay tới một mũi tên. Nguyên tố chi mũi tên, băng xương chi mũi tên, tốc độ cực nhanh, uy lực vô cùng, phóng tới là lúc, thế nhưng đem không gian đều phảng phất nứt vỏ. Mỗi cái đứng ở nơi đó người, đều giống như phải bị này đáng sợ hàn khí đông cứng. Thật đáng sợ mũi tên, kia Hỏa Vân cung cao thủ hoảng sợ, dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Phụt, kia chi mũi tên vẫn là đâm xuyên qua hắn yết hầu, đem hắn mạng nhỏ lưu tại Thiên Tuyệt Thành. Trước khi chết kia một cái chớp mắt, hắn hô lên một người tên thần tiễn Thường Thanh Thanh. hắn ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn thượng một cái chê cười. Hắn tới cứu tiểu hỏa thần, ngôn chi chuẩn xác có thể dễ dàng giết chết Lăng Tiêu. Nhưng kết quả là, chết lại là hắn, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ 7 thần tiễn thường Thanh Thanh, vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi cường giả. Nguyên lai Lăng Tiêu bên người nữ nhân là nàng, nàng mới là đáng sợ nhất a. Nếu nàng ra tay, kiệt tiểu hỏa thần cùng U Linh công tử đã sớm đã chết. Làm nửa ngày, chúng ta tưởng Lăng Tiêu tìm chết, ai biết chân chính tìm chết, kỳ thật là U Linh công tử cùng tiểu hỏa thần a. Mặc dù Lăng Tiêu không địch lại, bọn họ cũng không có khả năng giết Lăng Tiêu. Nhìn ngã trên mặt đất kia Hỏa Vân cung cao thủ thi thể, tiểu hỏa thần cũng lại một lần ngốc. Ta rốt cuộc làm chút cái gì a? Rốt cuộc trêu chọc cái dạng gì người a? Mặt khác một bên, Lăng Tiêu, Thường Thanh Thanh cùng Mị Ảnh đã cưỡi lên tinh linh điểu, chiều sương mù trong cốc bay đi. Tinh linh điểu trên lưng, Mị Ảnh vẫn luôn đang không ngừng đến run run, phảng phất phi thường khó chịu bộ dáng. Ta đến xem, Lăng Tiêu nói, từ nơi này chạy về sương mù cốc, còn phải rất dài một đoạn thời gian, chỉ sợ Mị Ảnh sẽ chịu đựng không nổi. Dù sao hắn cũng là dược sư, tuy rằng sở trường không phải cứu người, mà là luyện đan, nhưng cứu người phương diện, hắn cũng không kém. Rốt cuộc trong thân thể hắn, chính là có được thái cổ tự nhiên long võ hồn. Tuy rằng vẫn luôn không có bại lộ, nhưng thái cổ tự nhiên long võ hồn, có được cường đại trị liệu hiệu quả điểm này, tuyệt đối kém không được. Ngươi có thể được không? Thường Thanh Thanh có chút hoài nghi mà xem. Lăng Tiêu, không được chẳng lẽ làm nàng chờ chết? Lăng Tiêu vẫn chưa vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu kiểm tra Mị Ảnh thân thể. Sau một lát, hắn nhịn không được mắng, hảo ngoan độc kỳ hóa lâu, cư nhiên cấp Mị Ảnh phục kịch độc, 7 ngày tán. 7 ngày tán, chính là chỉ có thể sống 7 ngày sao? Thường Thanh Thanh hỏi, 7 ngày tán cũng không phải là chỉ có thể sống 7 ngày, mà là 7 ngày lúc sau, tất nhiên hóa thành một bãi máu loãng. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, thân thể liền sẽ bắt đầu hư thối. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, này kỳ hóa lâu cùng các ngươi rốt cuộc có cái gì thù hận, cư nhiên như thế ngoan độc. Không có gì thù hận a. Thường Thanh Thanh lắc lắc đầu nói, kia trước mặc kệ, ta tới cứu người, nếu là trúng độc, kia kỳ thật với ta mà nói càng tốt làm. Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp phóng xuất ra chín xà đem võ hồn. Rồi sau đó, dò ra một viên đầu rắn, cắn Mị Ảnh thủ đoạn. Bắt đầu hút độc huyết, ngươi sẽ không có việc gì nhi đi. Thường Thanh Thanh lo lắng hỏi, yên tâm đi, ta không có việc gì, này độc tố cũng không phải bị ta hút, mà là dung nhập đến chín xà đem võ hồn bên trong, không chỉ có sẽ không có việc gì nhi, ngược lại còn sẽ tăng lên thực lực của ta. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đối Thường Thanh Thanh nữ nhân này, có bao nhiêu một tia hảo cảm. Thường Thanh Thanh bắn chết kia Hỏa Vân cung cao thủ, lo lắng hắn an nguy, đây đều là bằng hữu mới có hành động. Này thuyết minh, nữ nhân này, cũng không có đem hắn đưa người ngoài, chỉ là bản thân không tốt lời nói, cho nên thoạt nhìn có chút lạnh như băng. Kế tiếp, hai người cũng chưa nói chuyện, đến sương mù cốc phía trước, Lăng Tiêu liền thu hồi chín xà đem võ hồn. Ngay sau đó lại cấp Mị Ảnh ăn vào một quả khôi phục thể lực cùng tinh lực đan dược. Mị Ảnh thế nhưng kỳ thích, tung tăng nhảy nhót lên. Thấy như vậy một màn, Thường Thanh Thanh ôm chặt Lăng Tiêu, liền xin nói cảm ơn. Mị Ảnh cùng Yển Nguyệt đều là nàng tốt nhất tỉ muội, vô luận cái nào xảy ra chuyện nhi, Thường Thanh Thanh đều sẽ phi thường thống khổ. Hiện tại, nguyên bản phi thường đau đầu vấn đề, cư nhiên bị Lăng Tiêu dễ dàng liền cấp hóa giải. Này thật đến là làm Thường Thanh Thanh rất là ngoài ý muốn. Khụ khụ, Thường tỷ tỷ, ta chính là tiêu hao không nhỏ a, đến nghỉ ngơi một chút, tới rồi kêu ta. Lăng Tiêu có chút xấu hổ mà nói. Thường Thanh Thanh lúc này mới phát hiện chính mình hành động có điểm xúc động, thẹn thùng mà buông lỏng ra Lăng Tiêu, trên má đều là đỏ ửng. Nàng mới vừa buông tay, Mị Ảnh lại phát đi lên. Biết được chính mình cư nhiên bị Lăng Tiêu cứu, cái này tính cách hoạt bát nữ hài, có thể so Thường Thanh Thanh lớn mật nhiều. Trực tiếp liền ở Lăng Tiêu trên mặt để lại vài cái dấu môi. Làm đến Lăng Tiêu rất là bất đắc dĩ. Thường tỷ tỷ, không bằng dứt khoát chúng ta làm Lăng Tiêu cũng gia nhập chín nghịch đi, hắn khẳng định không thành vấn đề. Mị Ảnh đề nghị nói, cái này Tất Phương đại ca đã sớm nói ra qua, bất quá Lăng Tiêu không muốn a. Thường Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, ân, như vậy a, không muốn gia nhập chín nghịch, nhưng là trở thành chúng ta hảo huynh đệ, không thành vấn đề đi. Chúng ta chín nghịch 32 cá nhân, đều là ở bên nhau kết bái quá. Tâm tâm tôn nhau lên, đối xử chân thành, hơn nữa một cái Lăng Tiêu, hẳn là không thành vấn đề đi. Mị Ảnh còn nói thêm, kết bái chỉ là cái hình thức mà thôi. Chỉ cần lẫn nhau thật đối với đối phương hảo, không cần kết bái, cũng là sinh tử bằng hữu. Mà có một số người, mặc dù kết bái, lại còn nghĩ như thế nào nhằm vào huynh đệ tỉ muội, kia còn không bằng không kết bái. Lăng Tiêu đối kết bái này một bộ thật đến không có gì hứng thú. Hắn có không ít hảo huynh đệ, chưa từng có kết bái, chính là mặc kệ ai có nguy hiểm, đều sẽ cho nhau hỗ trợ, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng. Kia mới là chân chính có tình có nghĩa. Kết bái nói, bất quá là cái hình thức mà thôi, nếu bái tới rồi không tốt huynh đệ tỉ muội, kia thật là so ăn muỗi còn ghê tởm. Chương 3078 Thiên Tuyệt Cổ Tích, Băng Tôn Đổ Lục. Thấy Lăng Tiêu không có hứng thú, Mị Ảnh cũng không hề để kết bái sự tình, chỉ là đối Lăng Tiêu trong lòng cảm kích không thôi. Mà Lăng Tiêu lúc này lại ở tính toán chính mình lúc này đây Thiên Tuyệt Thành thu hoạch. Đầu tiên hẳn là chính là Mị Ảnh cùng Thường Thanh Thanh đối hắn tín nhiệm đi. Đừng xem thường này phân tín nhiệm, về sau thật gặp được phiền toái, các nàng khẳng định sẽ hỗ trợ, này so cái gì thần binh lợi khí đều phải quan trọng. Tiếp theo, đương nhiên chính là Hỏa Tôn Đồ Lục, này vì hắn ngày sau được đến 9 Tôn Đồ Lục cung cấp tất yếu điều kiện. Lại chính là từ U Linh công tử nhẫn chữ vật lộng đến Long tộc tinh hạch. Thứ này có thể cường hóa bá huyết ma long, cũng có thể được đến tân thú hồn, liền xem mang thêm kỹ năng như thế nào. Theo thị huyết dịch chuột không ngừng cường hóa, ma long huyết chú hiệu quả dần dần trở nên không phải như vậy quan trọng. Hắn là chuẩn bị đổi, nhưng không thể tùy tiện loạn đổi. Còn có, từ nhỏ hỏa thần thân thể bên trong rút ra dị hỏa hạt giống, đây chính là tiểu kim tiếp tục tiến hóa bảo đảm a. Như vậy tính lên nói, hắn lúc này đây thu hoạch, thật đúng là không nhỏ a. Tuy nói nhiệt chút phiền toái, nhưng hắn dù sao đều đã là truy nã phạm vào, lại đắc tội Hỏa Vân cung cùng U Linh Sơn Trang cũng không có gì ghê gớm. Phản hồi sương mù cốc lúc sau, nghe nói Thiên Tuyệt Thành sự tình, tất phương đám người đối Lăng Tiêu tự nhiên là rất là cảm kích. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu không có Lăng Tiêu, Mị Ảnh chỉ sợ đã chết ở kịch độc dưới. Người cùng người chi gian cảm tình, đều là đi bước một gia tăng. Phía trước, tất phương bọn họ cũng gần là cảm thấy Lăng Tiêu là đồng loại người, hơn nữa là khả tạo chi tài, dùng đến, cho nên mới sẽ cứu hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, Lăng Tiêu cứu bọn họ hảo muội tử Mị Ảnh, bọn họ đối Lăng Tiêu cảm tình, tự nhiên càng tiến thêm một bước, trở nên cảm kích vô cùng. Lăng Tiêu nhưng thật ra không để bụng này đó, hắn cười cười, liền phản hồi chính mình chỗ ở, bắt đầu tu luyện. Long thần cùng Lãnh Mai đang ở tu luyện, tiểu kim tắc tắc không cần. Thực lực của hắn tăng lên, hoàn toàn là thông qua cắn nuốt nhiệt năng được đến. Giúp ta hộ pháp, đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Lăng Tiêu tiếp đón tiểu kim một tiếng, liền tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Trải qua thái cực mắt phân tích, Lăng Tiêu có thể xác nhận, hắn được đến long tộc tinh hạch, thật đến là một đầu cổ đại cự long tinh hạch. Này yêu thú sinh thời, thực lực đã đạt tới luân hồi thần cảnh, cường đại vô cùng. Tên gọi băng xương cự long, là một loại vong linh sinh vật, nhân vi chế tạo ra tới, tuy rằng so ra kém thái cổ cự long cùng thần long, nhưng lại có được phi thường đáng sợ năng lực. Quyết định, đổi mới. Lăng Tiêu chuẩn bị đem long thần thần vị thượng bá huyết ma long đổi mới thành càng vì cường đại băng xương cự long. Có quyết định này, hắn liền đem kia long tộc tinh hạch trực tiếp nuốt vào núi sông thế giới bên trong, bắt đầu tiến hành thay đổi. 15 phút lúc sau, hắn sau lưng, hiện ra một con thật lớn uy mãnh băng xương cự long. Toàn thân giống như băng xương bao vây giống nhau, nhưng toàn bộ thân thể lại phảng phất chỉ là khung xương. Một đôi thật lớn long nhãn bên trong, thiêu đốt quỷ dị tím màu lam ngọn lửa. Bá huyết ma long thú hồn hoàn thành hắn sứ mệnh, Lăng Tiêu dung nhập tới rồi băng xương cự long thú hồn bên trong. Long tộc tinh hạch chuyển hóa thành võ hồn lúc sau, lại có đại lượng năng lượng phóng xuất ra tới. Đại bộ phận dung nhập tới rồi Lăng Tiêu tế bào bên trong, còn có một bộ phận tắc bắt đầu đánh sâu vào Lăng Tiêu tu vi bích trướng. Tu vi hải năng lượng nguyên bản cũng đã đạt tới 9 thành, bị lúc này đây một đánh sâu vào, nháy mắt đã đột phá. Khiến cho Lăng Tiêu từ vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước, tấn chức tới rồi 17 tầng trong địa ngục kỳ. Hơn nữa tu vi hải năng lượng còn liên tục tăng lên tới 8 phần, mới vừa rồi đình chỉ. Hàn băng long tức sao, tu vi đột phá Lăng Tiêu, bắt đầu quan sát băng xương cự long được đến đặc thù. Kỹ năng là hàn băng long tức, có thể nháy mắt phụt lên ra khủng bố long tức, có được cường đại đông lại năng lực. Ngoạn ý nhi này, dùng để đối phó quần ẩu thời điểm, phi thường hảo xử. Mà đối phó cường giả thời điểm, cũng có thể tới chậm lại đối thủ tốc độ, khống chế đối thủ công kích, có thể nói là phi thường dùng tốt. Lăng Tiêu cũng phi thường vừa lòng. Lúc sau, hắn lại bế quan một giờ, đem tu vi củng cố lúc sau, liền đem từ nhỏ hỏa thần ở trong thân thể rút ra dị hỏa hạt giống cho tiểu kim, làm tiểu kim bắt đầu cắn nuốt dung hợp. Hắn đem tiểu kim đặt ở núi sông thế giới bên trong tu luyện. Mà hắn tắc đi ra chỗ ở, chủ nhân, Lãnh Mai không biết khi nào đã tới, hơn nữa ngoan ngoãn canh giữ ở ngoài cửa, thế nhưng không có xông tới ý tứ. Vẫn là cùng trước kia giống nhau thiện giải nhân ý a. Thực lực của ngươi, phảng phất lại tinh tiến a, không tồi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Lãnh Mai tu vi tuy rằng không có đột phá, chính là lại có đại biên độ tăng lên. Đa tạ chủ nhân quan tâm, Lãnh Mai cười đến phi thường vui vẻ, nàng vẫn luôn chờ mong có thể bảo hộ ở Lăng Tiêu bên cạnh, hiện giờ lần thứ hai được như ước nguyện, lại sao có thể sẽ không cao hứng đâu. Lăng Tiêu, Lãnh Mai, có đại sự nhi phát sinh, Tất Phương đại ca triệu tập chúng ta đi mở họp đâu. Mị Ảnh hưng phấn mà chạy tới, thật xa liền hô. Ta còn không phải chín nghịch tổ chức người, đi tham gia cái này sẽ, thích hợp sao? Lăng Tiêu cười khổ nói, không thành vấn đề, cái này sẽ a, cùng ngươi còn có quan hệ đâu. Mị Ảnh chào một cái đã bắt được Lăng Tiêu cánh tay liền ra bên ngoài túm. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo, kỳ thật hắn cũng rất tò mò, chín nghịch tổ chức rốt cuộc muốn khai cái gì sẽ, cư nhiên cùng hắn còn có quan hệ. Chờ bọn họ hai người đến lúc sau, phát hiện trừ bỏ Long Thần ở ngoài, còn lại vài người đều đã tới rồi. Yển Nguyệt, Tất Phương, Bá Đao, Long Tượng, Thường Thanh Thanh đều ở. Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tới, Long Thần còn đang bế quan, liền không đợi hắn, hôm nay cái này hội nghị, muốn nói ba cái sự tình. Tất Phương phi thường nghiêm túc mà nói, việc đầu tiên, bởi vì Lăng Tiêu ở Thiên Tuyệt Thành đánh chết U Linh Công Tử, hơn nữa trọng thương Tiểu Hỏa Thần, Thanh Thanh cũng giết Hỏa Vân Cung một cái trưởng lão. Cho nên U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung hiện giờ đều ở khắp nơi siêu tầm chúng ta rơi xuống. Chuyện này nhi đâu, đảo không quan trọng, dù sao U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung chúng ta cũng không bỏ ở trong mắt. Chỉ là nhắc nhở đại gia, sau khi ra ngoài, phải cẩn thận một ít, ngàn vạn không thể khinh địch. Phiền toái là ta trêu chọc, Hỏa Vân Cung cùng U Linh Sơn Trang, ta sẽ nghĩ cách giải quyết rớt. Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, chúng ta chính là đem ngươi đương huynh đệ, ngươi nói như vậy liền quá khách khí đi. Tất Phương có chút không cao hứng, ha ha, nói cũng là, Tất Phương đại ca, ngươi không phải nói còn có mặt khác hai việc sao? Lăng Tiêu tách ra đề tài cười nói, ân, đối, này cái thứ hai sự tình, cũng rất quan trọng, Thiên Tuyệt Thành Hỏa Tôn Đồ Lục bị chứng thực là giả dối hư ảo sự tình. Nhưng khoảng cách Thiên Tuyệt Thành không xa, Thiên Tuyệt Cổ Tích lại phát hiện Băng Tôn Đồ Lục dấu hiệu. Tất Phương cười nói, Băng Tôn Đồ Lục, Lăng Tiêu nghĩ thầm chính mình vận khí sẽ không tốt như vậy đi, nhanh như vậy, cư nhiên có thể được đến Băng Tôn Đồ ghi lại. Tất Phương tiếp tục nói, căn cứ chín nghịch tuyến báo, Thiên Tuyệt Cổ Tích khí hậu vốn dĩ phi thường nóng bức, chung quanh cơ bản đều là sa mạc. Nhưng gần nhất lại xuất hiện một loại quỷ dị dị tượng, sa mạc thế nhưng hoàn toàn trở thành băng nguyên. Sở hữu đồ vật đều bị đông lại, thậm chí có võ giả nói chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi Băng Tôn Đồ Lục tồn tại. Chương 3079 Huyền Quy dị tượng. Về Băng Tôn Đồ Lục xuất thế tin tức này, tuy rằng nói chưa chắc chuẩn xác, nhưng chẳng sợ có một chút ít hy vọng, mọi người cũng là sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc này đó Đồ Lục đối với võ giả mà nói, thật đến quá trọng yếu. Cơ hồ có thể nói, ở chín tôn địa vực bên trong, ai trước được đến chín tôn Đồ Lục, ai liền có thể trở thành chân chính vương giả bá giả. Lăng Tiêu đã được đến Ma Tôn Đồ Lục cùng Hỏa Tôn Đồ Lục, đối này Băng Tôn Đồ Lục cũng là chí tại tất đắc. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, hắn cũng không có đem chính mình có được hai loại Đồ Lục sự tình nói ra. Thứ đồ kia rốt cuộc quá mức chân quý, thật nói ra, làm không hảo thân huynh đệ đều đến trở mặt thành thù. Mà hắn cùng Tất Phương đám người quan hệ, tựa hồ còn không có hảo đến cái loại tình trạng này, cho nên càng muốn cẩn thận. Này chín tôn Đồ Lục, thế nhưng có ba loại đều xuất hiện ở Kiếm Vương Triều, cũng là có ý tứ. Thoạt nhìn ngày xưa sáng tạo chín tôn Đồ Lục người, hẳn là chính là Kiếm Vương Triều người đi. Bằng không cũng sẽ không có nhân xưng chín tôn Đồ Lục trực tiếp vì chín tôn kiếm quyết. Bởi vì chín tôn Đồ Lục bên trong chín tôn chiến quyết tuy rằng thích hợp bất luận cái gì binh khí, thậm chí quyền cước. Nhưng nhất thích hợp, vẫn như cũ vẫn là kiếm. Lăng Tiêu trong lòng tính toán, lại nghe Tất Phương lại nói chung, chín tôn Đồ Lục bất luận cái gì một loại xuất hiện ở nào đó thế lực, đều sẽ bị cái này thế lực độc chiếm. Cùng phía trước Hỏa Tôn Đồ Lục kia hư vô mờ mịt tin tức so sánh với, lúc này đây tin tức thập phần vô cùng xác thực. Cho nên Kiếm Vương Triều đã phong tỏa biên cảnh, chỉ cho tiến, không chuẩn ra. Trong khoảng thời gian này, tin tức hẳn là sẽ không truyền tới cái khác thế lực lớn đi nơi nào rồi. Nghe đến mấy cái này, Lăng Tiêu kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra. Địch nhân càng ít, cạnh tranh cũng liền càng ít, đục nước béo cò cơ hội cũng liền càng nhiều. Đây là chuyện thứ hai, chúng ta không có thể tìm được Ma Tôn Đồ Lục cùng Hỏa Tôn Đồ Lục, này Băng Tôn Đồ Lục nhất định phải đến lộng tới tay. Tất Phương cắn chặt răng nói, chuyện thứ ba tình đâu? Lăng Tiêu hỏi, chuyện thứ ba tình, liền cùng ngươi có quan hệ, ngươi hẳn là muốn được đến Ma Long Kiếm Đỉnh Huyền Quy chi lực đi. Tất Phương hỏi, không sai, Lăng Tiêu vẫn chưa giấu giếm chuyện này nhi, bởi vì chuyện như vậy, tùy tiện điều tra một chút liền rất rõ ràng. Nếu muốn được đến Huyền Quy chi lực, nhất định phải đến tới trước Ma Long Kiếm Đỉnh, tuy rằng Kiếm Thập Bát thực lực rất mạnh, nhưng hắn yêu cầu bảo hộ rượu ma phủ người, sợ phân không ra tay tới giúp ngươi. Cho nên chúng ta thương nghị qua, làm Long Thần, Lãnh Mai còn có Long Tượng cùng nhau bồi ngươi đi trước Ma Long Kiếm Đình. Long Tượng thực lực, so với ta còn cường, chỉ ở sau Yển Nguyệt, hẳn là chống đỡ được ma chủ Lan Mỹ Ma. Hơn nữa Long Thần cùng Lãnh Mai, ngươi hẳn là có thể an toàn một chút. Tất Phương cười nói, gần vì ta phải đến huyền quy chi lực, liền phái ra chín nghịch mạnh nhất sức chiến đấu chi nhất, còn có Long Thần cùng Lãnh Mai, này thật đến thích hợp sao? Lăng Tiêu thật đến có chút kinh ngạc, đương nhiên thích hợp, tuy rằng ngươi cũng không có đem chúng ta đương huynh đệ tỉ muội, nhưng chúng ta cũng đã đem ngươi trở thành hảo huynh đệ. Đặc biệt là ngươi cư nhiên hút độc huyết cứu trị mị ảnh, ta chính là biết đến, loại chuyện này phi thường nguy hiểm, hơi không lưu ý, liền ngươi cũng muốn bị hại chết. Tất Phương cười nói, cái kia, Lăng Tiêu tưởng nói kỳ thật loại chuyện này nhi với hắn mà nói không có gì nguy hiểm. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tất Phương đánh gãy, sự tình liền như vậy an bài, dư lại người, cùng ta cùng nhau đi trước Thiên Tuyệt cổ tích, tìm kiếm băng tôn đồ lục. Đến lúc đó, đại gia liền ở nơi đó tập hợp. Lăng Tiêu cười khổ, trong lòng có chút băn khoăn, Tất Phương đại ca, ta cũng muốn đi giúp Lăng Tiêu, hắn vì ta, đắc tội kỳ hóa lâu, mạo nếu hồ cái kia hồ ly tinh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Mị ảnh đột nhiên nói, ta nhưng thật ra đem cái này cấp đã quên, ngươi nói có đạo lý, Lăng Tiêu một khi rời đi sương mù cốc, khẳng định sẽ bị người theo dõi, so sánh với mà nói, các ngươi bên kia ngược lại là nguy hiểm nhất. Như vậy, mị ảnh ngươi cùng Thanh Thanh đều đi Lăng Tiêu bên kia. Dù sao Thiên Tuyệt cổ tích bên kia, ngay từ đầu cũng chỉ là siêu tầm mà thôi, không cần quá nhiều chiến đấu, có ta, Yển Nguyệt cùng Bá Đao ba người, dư giả. Tất Phương nghĩ nghĩ nói, này, này không cần thiết đi, ta kỳ thật, Lăng Tiêu càng thêm bất đắc dĩ. Lăng Tiêu, ngươi nếu là đem chúng ta chờ hảo huynh đệ, hảo tỉ muội, liền không cần chối từ. Tất Phương nói, hắn này một câu, liền đem Lăng Tiêu nói cấp nghẹn lại. Muốn nói cái gì cũng không được. Nhưng thật ra Lãnh Mai lúc này nhắc nhở nói, sương mù cốc mê trận năm lâu thiếu tu sửa, hơn nữa bởi vì chúng ta mượn chính là cổ đại tiên hiền trận pháp, cho nên vô pháp hoàn toàn khống chế. Nếu chúng ta tất cả đều rời đi, nơi này những người đó làm sao bây giờ? Cái này không là vấn đề, ta tới giải quyết đi. Lăng Tiêu hiện tại là thật đến càng ngày càng thích nhóm người này. Mặc kệ chiến nghịch như thế nào, nhưng Tất Phương này đám người, đối hắn thật đến không tồi, hắn đương nhiên cũng muốn làm một ít chính mình khả năng cho phép sự tình. Trận pháp, hắn nhất am hiểu. Kế tiếp, Lăng Tiêu tiêu phí 3 cái giờ thời gian, đem sương mù cốc mê trận tiến hành rồi một phen sửa chữa. Hao tổn mười mấy vạn trung phẩm linh thạch, bất quá kia đều là chín nghịch tổ chức cung cấp, nhưng thật ra không cần lãng phí hắn tiền. Không thấy ra tới a Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi hành a, không riêng gì sẽ trị bệnh cứu người, thế nhưng đối với trận pháp còn như thế quen thuộc. Thoạt nhìn, chúng ta thật là nhặt được một khối bảo a. Bất tử điều Tất Phương trước kia cho rằng Lăng Tiêu chính là tập võ tư chất xuất sắc mà thôi. Hiện giờ mới phát hiện, Lăng Tiêu gia hỏa này, quả thực chính là cái toàn năng tuyển thủ a. Hơn nữa mặc kệ là luyện đan vẫn là trận pháp, đều là xuất sắc. Bọn họ trước kia cũng thỉnh quá không ít lợi hại trận pháp đại sư hỗ trợ tu sửa nơi này trận pháp. Chỉ tiếc hoặc là chào giá quá cao, cuối cùng còn cái gì đều làm không được. Hoặc là chính là tự tin mà đến, thất vọng mà đi. Ai có thể nghĩ đến, này mê trận cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị thu phục. Không chỉ có tu sửa đổi mới hoàn toàn, lại còn có tiến hành rồi bộ phận cường hóa cùng cải tạo. Hiện tại sương mù cốc người có thể tự do khống chế mê trận, trong lòng, tự nhiên cũng là càng có tự tin. Trước kia chính là học nhiều một chút mà thôi, Lăng Tiêu khiêm tốn mà nói. Loại này khiêm tốn nói liền đừng nói nữa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, sau đó chúng ta liền binh chia làm 2 đường, bắt đầu nhiệm vụ. Tất Phương ha ha cười nói. Lăng Tiêu nhún vai, anh em cũng không khiêm tốn a, chính là học nhiều một chút mà thôi. 2 ngày sau, Lăng Tiêu cùng Long Thần, Lãnh Mai, Long Tượng, Mị Ảnh, Thường Thanh Thanh cùng nhau đi trước Ma Long Kiếm Đình. Lúc này Ma Long Kiếm Đình đã dần dần từ bị Lăng Tiêu phá hư bóng ma bên trong khôi phục lại đây. Đặc biệt là huyền quy xuất thế này dị tượng, có thể cho Ma Long Kiếm Đình nháy mắt ra đời vô số cao thủ. Mà đồng dạng có vô số cao thủ có thể bởi vì này dị tượng tu vi đại trướng. Lăng Tiêu giết bao nhiêu người, đều có thể mượn dùng này huyền quy dị tượng một lần nữa đạt được. Cho nên, ma chủ Lan Mỹ mà lúc này đây, chuẩn bị toàn lực bảo vệ cho này huyền quy chi lực, không cho ngoại giới võ giả hấp thụ này lực lượng. Năm rồi, rất nhiều ngoại lai võ giả, ở Ma Long Kiếm Đình ở ngoài cũng có thể thơm lây. Lúc ấy, Lan Mỹ mà cũng không để ý, bởi vì Ma Long Kiếm Đình thực thịnh vượng. Nhưng lúc này đây không giống nhau, Ma Long Kiếm Đình cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu, lúc này đây huyền quy dị tượng chính là Ma Long Kiếm Đình một lần nữa quật khởi mấu chốt a. Tuyệt đối không thể đại ý, cũng tuyệt đối không thể giống như trước như vậy hào phóng. Chương 3080 cướp đoạt huyền quy chi lực, Lan Mỹ Ma đột kích. Lăng Tiêu đối với huyền quy chi lực, đó là chí tại tất đắc. Hắn muốn mau chóng tăng lên thực lực đi tìm Nguyệt Nữ, hai kiện đồ vật cơ hồ không thể thiếu. Một cái chính là huyền quy chi lực, này có thể cho hắn hiện giai đoạn liền lấy được đại biên độ tăng lên, do đó đạt được tranh đoạt chín tôn đồ lục năng lực. Mà một cái khác, chính là chín tôn đồ lục, có được chín tôn đồ lục, tuyệt đối có thể cho hắn nâng cao một bước. Này hai dạng đồ vật, hắn toàn bộ đều phải được đến. Ma Long kiếm đỉnh ở ngoài, Lăng Tiêu tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, ở chung quanh bày ra tầng tầng trận pháp, chuẩn bị bắt đầu tiếp thu huyền quy chi lực. Có huyền vũ khắc ở, mặc dù hắn ở Ma Long kiếm đỉnh ở ngoài, kia huyền quy chi lực cũng sẽ chiều hắn mà đến. Ma chủ Lan Mỹ mà nghĩ muốn dựa lúc này đây huyền quy dị tượng khôi phục Ma Long kiếm đỉnh nguyên khí, sợ là lại muốn giỏ che múc nước công dã tràng. Ầm vang, đột nhiên, Ma Long kiếm đỉnh bên trong truyền đến một tiếng thật lớn nổ vang. Rồi sau đó, một tôn cự thú bay lên trời, hình thể cực lớn đến quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Kia thật lớn bóng ma, đã đem khắp không trung đều cấp che lấp. Nguyên bản sáng ngời không trung, cũng nháy mắt trở nên một mảnh hắc ám. Khủng bố hơi thở, không ngừng phóng xuất ra tới, làm nhân tâm trung áp lực không thôi. Đại địa bắt đầu chấn động, giống như động đất giống nhau. Huyền Vũ trưởng thổ, Huyền Vũ là Huyền Vũ đại lục bảo hộ thần thú. Tuy rằng hiện giờ đã sớm đã biến mất, nhưng có được huyền vũ huyết mạch huyền quy, đồng dạng cũng là có thể khống chế thổ hệ nguyên tố tồn tại. Trường hợp này, thật đúng là đến là đủ kinh người. Nếu không phải Lăng Tiêu trước tiên liền bố trí tầng tầng trận pháp, chỉ sợ lúc này liền phải bị này động đất cấp nuốt sống. Lăng Tiêu, bắt đầu đi, ngươi chuyên tâm tu luyện, ta chờ giúp ngươi hộ pháp. Long Tượng đám người đứng ở trận pháp bên trong, ở không có ngoại địch tiến đến phía trước, bọn họ còn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá một khi tới địch nhân, bọn họ phải đi chiến đấu. Đa tạ Long Tượng đại ca, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó lấy ra huyền vũ ấn. Huyền vũ ấn lấy ra trong nháy mắt, Lăng Tiêu là có thể cảm giác được, đại lượng năng lượng từ kia huyền quy thân thể bên trong phóng xuất ra tới, rót vào đến này thần ấn bên trong. Vì thế trong lòng đại hỉ, thúc giục huyền vũ ấn, bắt đầu rồi tu luyện. Này huyền quy chi lực chính là thuần túy nhất năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng, cho nên Lăng Tiêu cái thứ nhất lựa chọn chính là đem luồng năng lượng này lấp đầy tu vi hải. Sau đó không ngừng đầm, lại tiến hành đột phá. Này cùng tạm thời vô pháp hấp thu năng lượng, tắc bị hắn chứa đựng tới rồi tế bào bên trong, hóa thành tiềm năng. Hắn nhưng thật ra cao hứng, nhưng những người khác liền khó chịu, đặc biệt là Ma Long kiếm đỉnh bên trong ma chủ Lan Mỹ Ma. Rõ ràng huyền quy dị tượng đã xuất hiện, chính là lại không có huyền quy chi lực phóng xuất ra tới, toàn bộ đều chiều một phương hướng phóng đi. Cái này làm cho nàng rất là quang hỏa. Người nào, đến tột cùng là người nào thế nhưng ý đồ cướp đoạt ta Ma Long kiếm đỉnh huyền quy chi lực. Tứ đại ma vương nghe lệnh, lập tức nhích người, cùng bản tôn cùng nhau đi trước cái kia phương hướng. Vô luận là ai, đều phải làm hắn trả giá thảm trọng đại giới. Lan Mỹ Ma liền chờ mong huyền quy chi lực có thể giúp nàng Ma Long kiếm đỉnh khôi phục nguyên khí đâu. Hiện tại loại chuyện này, là hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Đại gia chú ý, có địch nhân đến, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ tốt Lăng Tiêu, làm hắn hoàn thành tu luyện. Long Tượng đột nhiên đứng lên, ánh mắt đầu hướng nơi xa. Lăng Tiêu một lòng có thể nhị dùng, tu luyện thời điểm, cũng chú ý tới Long Tượng nhắc nhở. Nói thật, hắn đối chín nghịch những người này, thật đến phi thường cảm kích. Nếu không phải những người này, hắn lúc này chỉ sợ còn ở bị mãn thế giới đuổi giết đâu đi, nơi nào có thời gian tới nơi này hấp thu huyền quy chi lực. Chỉ là, hắn hiện tại cũng phân không ra tay đi hỗ trợ, chỉ có thể tận khả năng nhanh hơn tu luyện tốc độ. Sớm một chút hoàn thành tu luyện, cũng có thể sớm một chút đầu nhập đến trong chiến đấu đi. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần lúc này đây có thể an toàn hoàn thành tu luyện. Hắn không chỉ có là có thể đem tu vi trực tiếp đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh, lại còn có thể đạt được một khối càng vì cường hãn huyền vũ chiến thể. Phối hợp hoàng thiên long thể, vậy càng khó đã chết. Đơn thuần thân thể cường hãn trình độ, cũng đủ để cho địch nhân tuyệt vọng. Cho nên, hắn càng muốn nỗ lực, địch nhân thực mau xuất hiện, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Tới tổng cộng là 10 cái người, Ma Long kiếm đỉnh còn sót lại 4 cái ma vương, hắn là nhận thức. Mà ma chủ Lan Mỹ Ma, hắn cũng nhận thức, đến nỗi còn lại 5 người, liền tương đối xa lạ, nhưng thế nhưng toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả. Từ này giả dạng tới xem, hẳn là kiếm thần điện võ giả không thể nghi ngờ. Như thế cường đại trận trưởng, hắn thực sự có chút bắt đầu lo lắng cho mình bên này. Long Tượng, Thường Thanh Thanh, Mị Ảnh, hơn nữa Long Thần cùng Lãnh Mai, tổng cộng cũng chỉ có 5 người. nhân số không bằng đối phương, tổng thể thực lực đồng dạng không bằng đối phương, này thực hung hiểm a. Nhìn đến này đó địch nhân, Long Tượng bọn người nhíu mày. Trận chiến đấu này, tuyệt đối không có khả năng sẽ dễ dàng. Thậm chí khả năng hội chiến chết, nhưng Long Tượng tính cách phi thường đơn giản, nhận chuẩn sự tình, dù cho là chết, cũng tuyệt không sẽ quay đầu lại. Hắn đã quyết định muốn toàn lực bảo hộ Lăng Tiêu, vậy sẽ không lùi bước. Thường Thanh Thanh lời nói không nhiều lắm, nhưng ý tưởng giống nhau. Ngụy Ảnh cứ việc có chút sợ hãi, nhưng Lăng Tiêu cứu nàng mệnh, đây cũng là nàng báo ân thời cơ tốt nhất. Đến nỗi Long Thần cùng Lãnh Mai, vậy không cần nhiều lời, đều là cùng Lăng Tiêu sinh tử gắn bó chiến hữu. Ngày xưa cũng từng có quá đồng dạng tình huống, sớm đã thành thói quen. Mau, Lăng Tiêu biết mấy người kia sẽ không lui, sẽ không trốn, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng muốn nhanh hơn tốc độ. Hắn không thể làm này mấy cái thiệt tình vì hắn người tốt chết trận ở chỗ này. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành tu luyện, lấy hắn sức chiến đấu, trừ bỏ ma chủ Lan Mỹ Ma ở ngoài, còn lại người, hắn vẫn là tuyệt đối có một trận chiến chi lực. Mà lúc này, Tiểu Kim đối với dị hỏa hạt giống hấp thu cũng đã hoàn thành. Bất quá nó phía trước biến thành cái trứng, đến bây giờ còn không có phá xác mà ra, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, thời điểm mấu chốt, Tiểu Kim nhất định sẽ ra tới hỗ trợ. Bọn họ cùng đối thủ, vẫn là có một trận chiến chi lực, đều không phải là hoàn toàn không phải địch thủ. Quả nhiên là ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới ngươi chạy thoát, cư nhiên còn dám trở về. Quả thực là tìm chết, Lan Mỹ Ma cũng thấy được Lăng Tiêu, trong lòng càng vì phẫn nộ. Ma Long Kiếm Đình hiện tại cái dạng này, chính là Lăng Tiêu dẫn tới. Hiện giờ, Lăng Tiêu thế nhưng còn muốn tới cướp đi bọn họ huyền quy chi lực, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tâm bình khí hòa. Lăng Tiêu vẫn chưa nói chuyện, tuy rằng hắn có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng mở miệng nói chuyện, vẫn là sẽ tiết lộ hơi thở, đối tu luyện bất lợi. Lão Thái Bà, chính là ngươi muốn giết ta lão đại đúng không? Quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, Lăng Tiêu không nói chuyện, Long Thần lại không nín được. Làm càn, Lan Mỹ Ma khí đến cả người run rẩy, sát, cho ta giết những người đó, một cái không lưu. Nàng đem vung tay lên, phía sau 9 người đồng thời xuất kích. Bất quá, lần đầu tiên công kích là không có hiệu quả. Lăng Tiêu trận pháp, kia cũng không phải là bộ dáng hóa, tuy rằng không có khả năng vẫn luôn ngăn cản trụ đối phương công kích, nhưng ít nhất vẫn là có thể kéo dài một trận thời gian. Cùng nhau tới, Lan Mỹ Ma thấy còn lại 9 người cũng vô pháp oanh phá kia trận pháp phòng ngự, vì thế tự mình thượng thủ. Chương 3081 Tiểu Kim thoát xác, chiến lực tiêu thăng. 10 cái người bắt đầu rồi liên tục công kích, nhất ngoại tầng phòng ngự trận pháp, bắt đầu không ngừng lắc lư, thoạt nhìn thật đến là có chút lung lay sắp đổ. Tuy rằng lúc này Lăng Tiêu lo lắng không thôi, nhưng hắn ngược lại là nhắm hai mắt lại, không hề nhất tâm nhị dụng, mà là đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng ở tu luyện phía trên. Như vậy tăng lên gấp đôi tốc độ, hắn có thể làm, cũng chính là như thế. Theo tốc độ tu luyện bạo trướng, Lăng Tiêu tu vi cũng đang không ngừng bò lên, nguyên bản tu vi trong biển cũng đã có được 8 phần năng lượng. Sau một lát, năng lượng đột phá cực hạn, rồi sau đó vào tới tiếp theo cái giai đoạn. Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục hậu kỳ, mà năng lượng còn đang không ngừng hút vào bên trong. Nhưng vào lúc này, Lan Mỹ Ma bọn họ rốt cuộc oanh khai nhất ngoại tầng phòng ngự trận pháp. Cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tuy rằng trận pháp rất lợi hại, chính là ở lực lượng cường đại trước mặt, vẫn như cũng là ngăn không được. Trận pháp rách nát, Long Tượng bọn họ nháy mắt liền tiến vào tới rồi trạng thái chiến đấu. 5 người đối 10 cái người, không chỉ có số lượng cách xa, hơn nữa sức chiến đấu cũng là cách xa. Bất quá Lan Mỹ Ma cũng không có ra tay, nàng tiếp tục nhằm phía Lăng Tiêu, bắt đầu oanh kích nội tầng phòng ngự trận pháp. Long Tượng tuy rằng rất muốn ngăn trở, nhưng là bọn họ 5 người đối mặt còn lại 9 người, đã phi thường khó chịu. Căn bản không có khả năng phân ra tinh lực đi ngăn trở Lan Mỹ Ma. Cũng may Lan Mỹ Ma chỉ có một người, lực lượng không bằng phía trước 10 cái người như vậy cường đại, một chốc, chỉ sợ còn không quá khả năng oanh phá nội tầng phòng ngự trận pháp. Chiến đấu ngay từ đầu, Long Tượng bọn họ liền rơi vào hạ phong. Tuy rằng bọn họ rất mạnh, nhưng địch nhân cũng không yếu. Hơn nữa đối thủ nhân số thượng ưu thế, mặc dù Long Tượng có thể lấy một địch tam, Thường Thanh Thanh lấy một địch hai, nhưng Mị Ảnh, Lãnh Mai cùng Long Thần tạm thời còn chỉ có thể làm được một chọi một. Đối phương vẫn là có một người có thể không ngừng du tẩu, trợ giúp những người khác tranh thủ ưu thế. Chiến đấu không bao lâu, Long Tượng bọn họ cũng đã khuynh tấn toàn lực. Long Thần càng là hóa thân Hoàng Kim Cự Long, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, bám trụ hai cái địch nhân. Bên này chiến đấu, Lăng Tiêu cũng không có nhìn đến. Hắn lúc này tu luyện, đã tiến vào tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Không trung bên trong, kia huyền quy dị tượng rõ ràng trở nên nhỏ rất nhiều, đây là bị Lăng Tiêu hấp thu đại lượng năng lượng kết quả. Cuối cùng, huyền quy dị tượng hoàn toàn biến mất, gần dư lại một quả thật lớn huyền vũ châu. Luyện hóa kia huyền vũ châu, ngươi liền có thể được đến cường đại huyền quy chi lực, ở huyền vũ đại lục phía trên, có thể mượn dùng thổ nguyên tố chi uy, làm ngươi trở nên càng thêm đáng sợ. Nguyên Tôn hưng phấn mà nói, đã biết, sư tôn. Lăng Tiêu cắn chặt răng, càng thêm liều mạng, thậm chí đã phóng xuất ra vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, tới nhanh hơn hấp thu cùng luyện hóa tốc độ. Không tốt, một khi bị tiểu tử này luyện hóa huyền vũ châu, kia hết thảy liền thật cho hết. Lan Mỹ mà nhìn đến tình huống này, biết chính mình không thể lưu thủ. Nàng lui một bước, rồi sau đó vận chuyển 10 thành công lực, hướng tới nội tầng phòng ngự trận pháp oanh đi lên. Phía trước nàng không tính toán dùng hết toàn lực, là lo lắng kiếm thập bát tới làm rối. Bất quá hiện tại, không cần rõ ràng cũng không được. Oanh, Lan Mỹ Ma thật không hổ là Lan Mỹ Ma, này một quyền dưới, nội tầng phòng ngự trận pháp cũng bị nổ nát. Ha ha ha, tiểu tử thúi, đi tìm chết đi. Nàng cuồng tiếu, phảng phất điên rồi giống nhau, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu bên cạnh, đã không có bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng biết, chính mình báo thù thời điểm tới rồi. Ngươi tiểu tử này thân thể không tồi, vừa lúc đem ngươi này thân thể lấy đảm đương ta nhi tử Lan Đế Mỹ thần linh hồn vật chứa. Lan Mỹ mà đặc thù võ hồn, người biến thành linh hồn hình thái. Bảo tồn, tuy rằng hạn chế khá lớn, bất quá Lăng Miếu cùng Lan Đế Mỹ thần đều là như vậy sống sót. Chính là đã không có thân thể, giống nhau vô pháp hành động. Lúc này, liền yêu cầu vật chứa. Lan Mỹ mà đối Lăng Tiêu thân thể kia chính là phi thường si mê, Lăng Tiêu thân thể so giống nhau đoạt mệnh cảnh võ giả còn phải cường đại. Nếu dùng để làm Lan Đế Mỹ thần thân thể vật chứa, như vậy tuyệt đối có thể cho Lan Đế Mỹ thần thiên phú nâng cao một bước. Không tốt, bên kia đang ở chiến đấu long tượng bọn người đã nhận ra bên này biến hóa. Trong lúc nhất thời đều có chút sốt ruột, nếu Lăng Tiêu bị Lan Mỹ mà đánh trúng, như vậy khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngày xưa Lăng Tiêu lấy nghịch thiên huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 lực lượng, mới vừa rồi uy hiếp ở Lan Mỹ ma, đã có thể kia còn không phải Lan Mỹ ma đối thủ. Hiện giờ Lăng Tiêu vô dụng huyết tinh chuột ma lực lượng, liền càng không thể là Lan Mỹ ma đối thủ. Lúc này muốn đi cứu viện, thời gian đều đã không còn kịp rồi. Bởi vì bọn họ ai cũng không có dự đoán được Lan Mỹ ma toàn lực một kích dưới, kia nội tầng phòng ngự trận pháp cư nhiên như thế bất kham một kích. Vài người đều là sắc mặt đại biến. Lãnh Mai cùng Long Thần càng là kinh hô nhào tới, thậm chí không để ý đến công kích của địch nhân. Hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, giống như điện quang hỏa thạch giống nhau. Lãnh Mai cùng Long Thần cũng chính là vừa mới quay đầu. Công kích của địch nhân còn chưa dừng ở bọn họ trên người. Chợt gian, Lăng Tiêu thân thể bên trong thoát ra một đoàn chói mắt kim quang. Này đoàn kim quang đem Lan Mỹ Ma bao vây. Lan Mỹ Ma cái này đường đường đoạt mệnh cảnh cường giả, cư nhiên bộc phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ không thôi. Liều mạng chiều lui về phía sau đi, thấy như vậy một màn, đang ở công kích long tượng đám người người cũng đều ngừng lại. Bọn họ không rõ, đến tột cùng còn có cái gì, thế nhưng có thể cho đường đường ma chủ Lan Mỹ Ma như vậy thống khổ. Bọn họ nhìn đến chính là một con kim ô, thật lớn kim ô duỗi thân cánh chim, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía. Chắn Lăng Tiêu trước người, là tiểu kim, hắn rốt cuộc từ vỏ trứng bên trong thoát xác mà ra. Trải qua dị hỏa hạt giống cường hóa. Hắn lần thứ hai đã xảy ra kinh người tiến hóa, hiện giờ thực lực, cư nhiên đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Tuy rằng thực lực này, so với Lan Mỹ Ma vẫn như cũ không đủ xem, nhưng lại có thể kéo dài Lan Mỹ Ma một đoạn thời gian. Huống chi, hắn có cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang này nghịch thiên đòn sát thủ, liền tính là Lan Mỹ Ma, cũng muốn tiểu tâm đề phòng hắn. Đoạt mệnh cảnh cao thủ tuy rằng cường hãn, nhưng tiểu kim dù sao cũng là cắn nuốt ma thai cùng kim ô dung hợp ra đời quái thai. Hắn sức chiến đấu, đồng dạng không dung bỏ qua, Lăng Tiêu nhặt về một cái mệnh, trên thực tế chính hắn cũng không biết, còn ở quá chú tâm đầu nhập đến tu luyện bên trong. Bất quá long tượng đám người, nhưng thật ra hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng này gần chỉ là nháy mắt thả lỏng, thực mau, bọn họ đem mới vừa rồi lo lắng chuyển hóa thành lửa giận, tái giá tới rồi đối thủ trên người. Đặc biệt là long tượng, hóa thân thật lớn thái cổ long tượng, thế nhưng đem đối phương ba người đều cấp áp chế. Nguyên bản hoàn cảnh xấu, cư nhiên dần dần có nghịch chuyển dấu hiệu. Bên này, Lan Mỹ Ma đồng dạng là bạo nộ không thôi. Chính mình thế nhưng bị một con chim ngăn cản, không có thể giết Lăng Tiêu, cướp đi Lăng Tiêu thân thể. Mà không trung bên trong kia cận tồn huyền vũ châu, cũng đã bị Lăng Tiêu hoàn toàn cắn nuốt. Đang ở luyện hóa bên trong, nàng quả thực muốn chọc giận điên rồi. Bão nổi giống nhau nhào hướng tiểu kim, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tiểu kim là nguy cơ thật mạnh, rất nhiều lần đều suýt nữa bị Lan Mỹ Ma cấp đánh trúng. Bất quá hắn tốt xấu cũng là cùng Lăng Tiêu cùng nhau chiến đấu lại đây, hiện giờ thực lực lại như thế cường đại. Cho nên vài lần đều là hữu kinh vô hiểm. Chương 3082 tu vi bạo trướng, luyện liền huyền vũ thần thể. Lăng Tiêu cũng không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Hắn cũng không muốn biết, hắn nhiệm vụ chính là toàn lực đột phá, bởi vì liền tính là hắn biết chính mình bằng hữu có nguy hiểm, lấy hắn hiện tại năng lực, vẫn là căn bản không có khả năng giúp được bất luận cái gì vội. Hắn chỉ có trở nên càng cường, huyền quy chi lực so trong tưởng tượng càng thêm cường hãn. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng chính mình tu vi đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh thời điểm liền sẽ dừng lại. Nhưng trên thực tế, ở cuối cùng luyện hóa huyền vũ châu, chế tạo huyền vũ thần thể thời điểm, hắn tu vi còn đang không ngừng bạo trướng. Ngoại giới đã từng đối này huyền quy chi lực có rất nhiều suy đoán. Tuy rằng có chút thực tiếp cận sự thật, nhưng chung quy chỉ là suy đoán, ngay cả nguyên tôn phía trước phán đoán đều có chút sơ suất. Bởi vì bọn họ không có chân chính tiếp xúc quá huyền quy chi lực. Lăng Tiêu là cái thứ nhất biết này huyền quy chi lực chân chính đáng sợ người. Huyền vũ thần thể là huyền vũ trên đại lục cường đại nhất một loại thể chất. Thậm chí áp đảo 12 thần thú phía trên, có được huyền vũ thần thể, liền có thể không ngừng hấp thu huyền vũ đại lục đại địa chi lực tới cường hóa thân thể, tăng lên tu vi. Chiến đấu khi, chỉ cần chân dẫm mặt đất, liền có háo chi bất tận nội lực. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là nó phòng ngự, trung cực hoàn mỹ huyền vũ thần thể. Có thể cùng huyền vũ đại lục hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, chân chính vô địch. Nhị chuyển dưới võ giả, không người có thể thương đến hắn. Lăng Tiêu hiện tại huyền vũ thần thể, chỉ là dung hợp một viên huyền vũ châu chế tạo mà thành, đương nhiên không kịp hoàn mỹ huyền vũ thần thể. Nhưng là phòng ngự đã siêu việt hoàng thiên long thể, có thể so với đem cấp đỉnh phòng ngự võ học đạt tới nơi tuyệt hảo phòng ngự trình độ. Nếu hắn có thể tìm kiếm đến huyền vũ thần thú phóng xuất ra đi còn lại 7 viên huyền vũ châu, như vậy liền có thể không ngừng tăng lên huyền vũ thần thể cấp bậc. Đương nhiên, hiện tại đã vậy là đủ rồi, có được một viên huyền vũ châu năng lượng huyền vũ thần thể, mặc dù là đối mặt Lan Mỹ Ma công kích, phỏng chừng cũng có thể chắn thượng vài cái. Hơn nữa, Lăng Tiêu tăng lên, tuyệt đối không ngừng tại đây. Bởi vì huyền vũ thần thể rèn, Lăng Tiêu tử thần năng lượng thức tỉnh cũng từ 1/1000 bạo trướng tới rồi 1%. Này không chỉ có thúc đẩy hắn tu vi trực tiếp từ vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng trong địa ngục kỳ tấn trước tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước. Càng khủng bố chính là, còn làm hắn vô cực thiên chuột thú hồn biến thân sức chiến đấu, trực tiếp bạo trướng gấp 10 lần. Ầm vang, một tiếng khủng bố vang lớn, ở Lăng Tiêu phía sau tạc nứt. Lăng Tiêu thân thể phía trên, phảng phất bao vây một tầng huyền vũ thần giáp. Hắn cảm giác chính mình phảng phất trọng sinh một lần, từ linh hồn đến thân thể, đều được đến thật lớn tăng lên. Này quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, gần hơn một tháng, ta liền đạt tới mục tiêu của chính mình, thoạt nhìn. Liền ta chính mình cũng có chút xem thường chính mình tiềm lực a. Lăng Tiêu nguyên bản là chờ mong một năm thời gian có thể tu luyện đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi. Không nghĩ tới hơn một tháng liền đạt tới. Này đương nhiên ít nhiều huyền quy chi lực. Không có huyền quy chi lực, ít nhất thời gian này còn phải chậm lại vài tháng. Nhưng đây là cái gọi là kỳ ngộ. Mà loại này kỳ ngộ, cũng là các bằng hữu dùng máu tươi giúp hắn thực hiện. Hắn không kịp đi cảm thụ trong cơ thể khủng bố lực lượng. Vội vàng mở to mắt nhìn về phía bên kia chiến trường. Thật tốt quá, Lăng Tiêu đã tu luyện xong, mọi người chuẩn bị tốt lui lại. Vốn dĩ, Long Tượng đám người cũng không trông cậy vào có thể đánh chết này đó cường đại địch nhân. Bọn họ phải làm, chính là chống được Lăng Tiêu tu luyện xong, sau đó lợi dụng tinh linh điều tốc độ đào tẩu. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất không có nghe được hắn nói giống nhau, ánh mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường. Long Tượng quả nhiên rất mạnh, một đôi tam, thế nhưng không rơi hạ phong, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đến bây giờ mới thôi, hắn tuy rằng không có bị thương, nhưng đối thủ cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Thường Thanh Thanh thần tiễn phi thường đáng sợ, nàng hai cái đối thủ, bị nàng trêu chọc thật sự thảm. Bất quá cũng đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, Mị Ảnh một chọi một, cũng có thể ứng phó. Lãnh Mai tạm thời cũng không có việc gì, phiền toái chính là Long Thần cùng Tiểu Kim. Long Thần vì giảm bớt còn lại người áp lực, mạnh mẽ lấy vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi thực lực đối chiến hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Thật đến là áp lực sơn đại, kia cường hãn cự long trên người, đã là vết thương chồng chất. Đến nỗi Tiểu Kim, tuy rằng cũng là một chọi một, nhưng đối thủ của hắn là Lan Mỹ Ma A. Lúc này Tiểu Kim, đã bị đánh đến mình đầy thương tích. Tuy rằng còn ở chống đỡ, nhưng rõ ràng có chút mau chịu đựng không nổi. Trốn là không có khả năng. Lăng Tiêu rất rõ ràng, địch nhân sẽ không làm cho bọn họ trốn. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là suy yếu địch nhân sức chiến đấu, sau đó thừa dịp địch nhân suy yếu thời điểm lui lại. Lăng Tiêu, ngươi còn thất thần làm gì, đi mau, ngươi đi rồi, chúng ta huyết liền sẽ không bạch lưu. Long Tượng một bên chiến đấu, một bên quát, đúng vậy lão đại, đi mau, này lão thái bà quá lợi hại, mặc dù là ngươi gia nhập chiến đấu, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Kim càng là vội vàng, chỉ có cùng Lan Mỹ mà chiến đấu quá, mới có thể biết nữ nhân này đáng sợ. Ma chủ không hổ là ma chủ, sức chiến đấu xác thật biêu hãn. Bao gồm Thường Thanh Thanh, Mị Ảnh, Lãnh Mai cùng Long Thần, đều đã hạ quyết tâm. Cho dù là hy sinh rất bọn họ mấy cái, giữ được một cái Lăng Tiêu, kia cũng tuyệt đối là thắng lợi. Bởi vì Lăng Tiêu thiên phú so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều cường. Chỉ cần Lăng Tiêu tồn tại, liền có thể vì bọn họ báo thù. Nhưng nếu Lăng Tiêu cũng đãi ở chỗ này, kết quả cuối cùng khẳng định sẽ là toàn quân bị diệt. Như vậy liền quá bi kịch, Lăng Tiêu không có đi, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nếu muốn cho những người này hy sinh tới đổi lấy tánh mạng của hắn, kia hắn võ đạo chi lộ, sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn như vậy. Vèo, đột nhiên, Lăng Tiêu động, vô dụng bất luận cái gì thú hồn biến thân, đơn thuần lấy thân thể sát hướng về phía địch nhân. Hắn mục tiêu, là cùng Long Thần chiến đấu địch nhân chi nhất, đến từ Kiếm Thần Điện một cường giả. Sát, hắn trực tiếp lấy nắm tay oanh hướng người nọ. Người nọ nhìn đến Lăng Tiêu vào tới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta nãi Kiếm Thần Điện Sở Kiếm Vương, tiểu tử ngươi đây là tới cấp ta đưa công lao a. Chính hắn hãy xưng tên ra, bất quá là tưởng biểu hiện một chút chính mình có bao nhiêu cường đại. Kiếm Vương, đó là cùng Ma Long Kiếm Đình Ma Vương một cái cấp bậc võ giả. Hắn kiêu ngạo, không phải không có đạo lý. Tuy rằng Lăng Tiêu tu vi vừa mới đột phá, thực lực tăng lên không ít, nhưng ở hắn xem ra, còn không có khả năng là đối thủ của hắn. Giết chính là ngươi, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Dám đem chính mình hảo huynh đệ Long Thần đánh thành như vậy, hắn là tuyệt đối không có khả năng khinh tha thằng nhãi này. Mà Sở Kiếm Vương tựa hồ thực coi khinh Lăng Tiêu, hắn đem Long Thần trở thành đối thủ, mà Lăng Tiêu chỉ trở thành một cái tùy thời có thể giết chết phế vật. Cho nên hắn liền kiếm đều không có rút, chỉ dùng 7 thành tả hữu công lực tới đón Lăng Tiêu này một quyền. Gần, ngu ngốc, dùng toàn lực, Lan Mỹ mà giống như đã nhận ra không đúng, lớn tiếng hô lên. Coi khinh Lăng Tiêu sức chiến đấu, kia không khác tự sát. Nhưng mà nàng lời nói, chung quy vẫn là hô lên đã tới chậm. Lăng Tiêu này một quyền, thật mạnh đập ở đối phương đôi tay phía trên. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Sở Kiếm Vương hai tay hoàn toàn vỡ vụn. Chương 3083 đánh chết Kiếm Vương, Lăng Tiêu hoàn mỹ trọng sinh. Sở Kiếm Vương hai tay xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, sau đó, Lăng Tiêu này một quyền lấy không thể ngăn cản khủng bố uy lực, oanh bạo Sở Kiếm Vương đầu. Nàng nói không sai, người thật sự là cái ngu ngốc. Giết Sở Kiếm Vương, Lăng Tiêu tâm tình không tồi, lúc này đây công kích, chỉ là muốn nếm thử huyền vũ thần thể sức chiến đấu mà thôi. Kết quả so với hắn lường trước muốn hảo đến nhiều, đánh chết Sở Kiếm Vương lúc sau, Long Thần liền giải phóng ra tới, hắn một người đối phó một cái khác cao thủ, dễ như trở bàn tay. Lăng Tiêu ở suy xét kế tiếp chiến đấu bước đi, Long Tượng cùng với Lan Mỹ Ma đám người, lại đều khiếp sợ đến đã quên chiến đấu. Đặc biệt là Lan Mỹ Ma, nàng sở dĩ nhắc nhở Sở Kiếm Vương. Chỉ là sợ Sở Kiếm Vương bị Lăng Tiêu đánh cho bị thương. Nhưng nàng như thế nào cũng không dự đoán được, Sở Kiếm Vương cư nhiên bị Lăng Tiêu một quyền oanh giết. Người tiểu tử này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lan Mỹ Ma thậm chí cảm giác trong lòng có một tia sợ hãi. Hiện tại Lăng Tiêu, đã như thế cường đại, nếu không thể đem hắn giết chết, như vậy ngày sau Lăng Tiêu sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Nàng còn ngăn được sao? Nàng vẫn là đối thủ sao? Long Tượng đại ca, đừng thất thần. Ngươi cùng Tiểu Kim liên thủ ngăn lại Lan Mỹ Ma kia lão thái bà, người ba cái đối thủ, ta tới đón. Lăng Tiêu suy xét qua, chính mình phương thức chiến đấu, càng thêm đa dạng hóa, có lợi cho nhanh chóng tiêu diệt địch nhân. Giảm bớt địch nhân số lượng, mà Long Tượng phòng ngự, trước mắt tới nói cũng không so với hắn thấp, liên hợp Tiểu Kim cùng nhau đối phó Lan Mỹ Ma, tuy rằng khẳng định còn không phải đối thủ, nhưng tuyệt đối có thể cuốn lấy Lan Mỹ Ma. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã giết qua đi, phi hành trên đường. Hắn nhanh chóng tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Lực lượng cường đại, cuồn cuộn không ngừng từ ở trong thân thể phóng xuất ra tới. Lăng Tiêu tin tưởng, lấy vô cực thiên chuột thú hồn biến thân uy lực, hắn hiện tại đối phó vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh bình thường võ giả, cũng tuyệt đối là ổn chiếm thượng phong. Long Tượng ba cái đối thủ, hai cái là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh, một cái là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ. Nếu Lăng Tiêu bị vây công, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn sẽ bị vây công sao? Đương nhiên sẽ không. Ở mọi người còn không có hoàn toàn từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại thời điểm, phi hành trung lăng tiêu, chợt gian hóa thành một đạo kim quang, biến mất. Túng mà kim quang thuật, vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái hạ túng mà kim quang thuật, mau đến làm lăng tiêu chính mình đều cảm giác không thể tưởng tượng. Cẩn thận, có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên là cảm nhận được lăng tiêu đáng sợ. Ba cái nguyên bản đang ở đối phó long tượng cao thủ, nháy mắt cảm giác được lông tơ thẳng dựng. Cơ hồ đồng thời làm ra phòng ngự phản ứng, nhưng kia yếu nhất một người, liền tính đã làm ra phản ứng. Nhưng ở lăng tiêu đáng sợ tốc độ cùng lực công kích dưới, vẫn là bị kia màu đen thịt cánh trực tiếp đem thân thể chặn ngang cắt đứt. Chết thời điểm, trợn mắt há hốc mồm, thập phần không cam lòng, nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Lưu Kiếm Vương, nhìn đến đồng bạn bị giết, hơn nữa lại là kiếm thần điện Kiếm Vương, kiếm thần điện cao thủ, đều kinh hô lên, bạo nộ không thôi. Long tượng bọn họ, lại là vô cùng phấn chấn. Lăng tiêu vừa mới tu luyện xong, cư nhiên liền một người giết chết hai cái kiếm vương, tuy rằng chỉ là tương đối nhược kiếm vương. Nhưng loại thực lực này, đã làm người phi thường chấn động. Lão đại quả nhiên cường hãn, ta liền nói sao, đồng dạng tài nguyên dưới, hắn tu vi tăng lên, có thể so ta nhiêu nhiều. Long thần nhìn đến lăng tiêu hiện uy, không chỉ có không có chút nào ghen ghét, ngược lại là hưng phấn không thôi. Tiểu gia hỏa này cử tộc đầu nhập vào lăng tiêu, đem lăng tiêu đã sớm trở thành long tộc lão đại. Lão đại càng cường, hắn tự nhiên cũng liền càng hưng phấn. Chủ nhân, Lãnh Mai mặt đẹp phía trên, thổi qua một mạt ửng đỏ. Nàng vẫn luôn tin tưởng lăng tiêu sẽ trở nên càng cường. Mà trên thực tế, lăng tiêu cũng xác thật không có làm nàng thất vọng. Bọn họ hôm nay sở làm hết thảy, thật đến đáng giá. Tiểu tử này, quả nhiên là cái thiên tài, quá ngưu ích. Long tượng gãi gãi đầu, hắn bắt đầu minh bạch vì cái gì bất tử điều tất phương sẽ đối lăng tiêu như vậy coi trọng. Gia hỏa này, thật là làm người khiếp sợ a. Hảo, một khi đã như vậy, lão tử liền liều mình bồi quân tử. Long tượng nói xong lời nói, liền sát hướng về phía Lan Mỹ Ma. Tuy nói thực lực của hắn không kịp Lan Mỹ Ma, nhưng cùng tiểu kim liên thủ, bám trụ Lan Mỹ Ma một đoạn thời gian, đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Thường Thanh Thanh cùng Mỹ Ảnh, lúc này tự nhiên cũng sẽ không phản đối lăng tiêu kiến nghị. Lăng tiêu dùng thực tế hành động triển lãm chính mình kia đáng sợ sức chiến đấu. Hôm nay làm không hảo liền Lan Mỹ Ma đô có thể tiêu diệt. Nguyên bản, mọi người đã nghĩ muốn anh dũng hy sinh, lấy chết tới bảo hộ lăng tiêu đào tẩu. Nhưng hiện tại, lăng tiêu làm cho bọn họ đạt được tin tưởng. Toàn diệt địch nhân, cũng không phải không thể nào. Tiểu tử thúi, người quá đem chính mình đương hồi sự nhi, tu vi một đường, càng lên cao, mỗi cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch lại càng lớn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dựa vào đánh lén giết chúng ta hai cái yếu nhất kiếm vương, liền cho rằng chính mình là có thể đủ cùng chúng ta đánh đồng. Liên thủ công kích long tượng, đúng là kiếm thần điện dư lại hai đại kiếm vương. Một cái hỏa kiếm vương, một cái băng kiếm vương. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là làm long tượng đều ăn không nhỏ đau khổ. Cho nên bọn họ căn bản là không tin, lăng tiêu có thể đem bọn họ thế nào. Hiện tại, là nên bọn họ báo thù. Chính là khi bọn hắn nhìn về phía lăng tiêu thời điểm, lại phát hiện ra hỏa này thế nhưng căn bản liền không phản ứng bọn họ. Ngược lại này đây cực nhanh tốc độ bay đến tiểu kim bên cạnh, làm tiểu kim nuốt vào mấy cái đan dược. Kia đan dược, đương nhiên là ngàn năm hỏa xà đan. Không những có thể nhanh chóng chữa khỏi tiểu kim thương thế, càng có thể làm tiểu kim sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên, thu nhỏ lại cùng Lan Mỹ Ma chi gian chênh lệch. Tiểu tử, người dám xem thường chúng ta. Hỏa kiếm vương cùng băng kiếm vương rất là bực bội. Giống lăng tiêu như vậy thiên tài võ giả, bọn họ trước kia cũng không phải chưa thấy qua. Ở bọn họ trước mặt ngạo mạn không thôi, kết quả cuối cùng còn không phải bị bọn họ dễ dàng đánh bại, rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Vừa mới đột phá vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, muốn đồng thời đối mặt hai cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Đánh bại, loại sự tình này trước nay liền không có ở huyền vũ trên đại lục phát sinh quá. Vô luận cỡ nào nghịch thiên thiên tài, cũng không có khả năng làm được điểm này. Đừng nói là hai cái, liền tính là một cái, chỉ sợ cũng chỉ có ngày xưa nhân vương có thể làm được đi. Mà trực tiếp đối mặt hai cái, liền tính là nhân vương cũng làm không đến. Này chi gian, có thật lớn hồng câu, nếu nói vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục mỗi cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch là một. Mặc dù là giai đoạn trước đối mặt đỉnh, cũng chỉ là ba chênh lệch, vẫn là có khả năng chiến thắng. Nhưng mà vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi mỗi cái tiểu cảnh giới chi gian chênh lệch chính là 10. Giai đoạn trước đối mặt đỉnh, chênh lệch chính là 30. Gấp 10 lần khó khăn tăng lên, này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên hỏa kiếm vương cùng băng kiếm vương mới có thể như vậy có tin tưởng. Mới có thể cho rằng lăng tiêu chỉ là ở nơi đó đánh rắm mà thôi. Tiểu tử, hôm nay chúng ta liền sẽ làm ngươi biết, cái gì kêu không biết tự lượng sức mình. Cái gì kêu ếch ngồi đáy giếng? Hỏa kiếm vương đem khí thế hoàn toàn phóng thích, sau lưng hiện lên một phen hỏa kiếm võ hồn, trong tay trường kiếm cũng thiêu đốt màu đỏ đậm ngọn lửa. Chương 3084 bùng nổ đi, huyền vũ thần thể đáng sợ lực lượng, đối mặt ngạo mạn hỏa kiếm vương, đắc ý băng kiếm vương, Lăng Tiêu lại cười, kỳ thật hôm nay hung hiểm, đến đây khắc đã tuyên cáo kết thúc. Hắn gia nhập chiến đấu kia một khắc bắt đầu, Lan Mỹ Ma liền chú định thất bại. Lan Mỹ Ma rất mạnh không giả, nhưng đối mặt Long Tượng cùng Tiểu Kim giáp công, lại cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá vây. Lăng Tiêu phải làm, chính là đem này dư địch nhân, toàn bộ chém giết. Có một chút hỏa kiếm vương nói không sai, vừa chuyển 17 tầng địa ngục giai đoạn trước cùng đỉnh chênh lệch, xa không bằng vừa chuyển 18 tầng địa ngục giai đoạn trước cùng đỉnh chênh lệch. Nhưng hắn Lăng Tiêu tăng lên, cũng đồng dạng không phải một chút. Tử thần năng lượng từ 1/1000 thức tỉnh đến 1%, hơn nữa huyền vũ thần thể, đây là một cái phi thường khủng bố thêm vào. Chân dẫm đại địa, Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng cường đại. Thân thể của mình, phảng phất cùng đại địa chặt chẽ tương liên, cuồn cuộn không ngừng đại địa chi lực, không ngừng bổ sung hắn hao tổn nội lực. Cái này làm cho hắn, tin tưởng tăng gấp bội. Vô nghĩa nói như vậy nhiều vô dụng, đến đây đi, băng kiếm vương. Hỏa kiếm vương, Lăng Tiêu lấy ra ma long kiếm, chỉ phía xa hai người, lạnh nhạt ngôn nói. Tuy rằng tự tin, nhưng hắn tuyệt không sẽ khinh địch. Đối thủ cũng không nhược, tương phản, phi thường cường đại. Trận chiến đấu này, cũng không nhẹ nhàng, nếu hắn thật đến dám khinh địch, làm không kết cục tốt liền cùng phía trước Sở Kiếm Vương giống nhau. Sát, hỏa kiếm vương cái thứ nhất kiềm chế không được tịch mịch, múa may trong tay hỏa kiếm, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hỏa hồng sắc tia chớp. Trong khoảnh khắc, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, hỏa thế ngập trời, kiếm khí sắc nhọn vô cùng, trực tiếp chiếu Lăng Tiêu trán liền bổ xuống. Chết đi, tiểu tử. Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, trong tay ma long kiếm phiếm thổ hoàng sắc quang mang. Mà hắn trong đầu, nháy mắt hiện ra một tôn thật lớn huyền vũ. Tuyên cổ, vĩnh hằng, cường đại, sát, hắn vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, liền như vậy tùy ý nhất kiếm đâm ra. Thổ hoàng sắc đại địa chi lực, bao vây toàn bộ ma long kiếm. Cùng kia nóng cháy hỏa kiếm đụng chạm ở cùng nhau, Lăng Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được, huyền vũ thần thể mang cho chính mình, tuyệt không gần chỉ là phòng ngự tăng lên đơn giản như vậy. Còn làm hắn đối đại địa chi lực nắm giữ, càng tiến thêm một bước. Ngày xưa, hắn liền lĩnh ngộ quá Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là Hoàng Thiên Hậu Thổ một chút tàn thức để lại cho hắn chỗ tốt mà thôi, đều không phải là toàn bộ, thậm chí khả năng liền một phần vạn đều không đến. Nguyên nhân chính là vì như thế, tới rồi huyền vũ đại lục lúc sau, hắn còn cần thiết có thể các loại chiến thể, bao gồm phòng ngự võ học tới cường hóa chính mình phòng ngự. Nhưng hiện giờ, huyền vũ thần thể làm hắn hậu thổ chi lực tiến hóa. Ầm ầm ầm, một bên là ngọn lửa ngập trời, nhiễm hồng nửa bầu trời. Một bên lại là hoàng thổ bay múa, cát bụi quay cuồng, giống như trần bạo giống nhau. Khủng bố va chạm, thậm chí ảnh hưởng còn lại người chiến đấu. Này một kích, hai người đều không có lui về phía sau. Lăng Tiêu lộ ra vui sướng chi sắc, huyền vũ thần thể, quả nhiên vô cùng cường đại, mặc dù là đối mặt vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, cũng hoàn toàn không giả. Thậm chí còn lược chiếm thượng phong. Phối hợp nghịch thiên vô cực thiên chuột, hắn đã có 10 phần nắm chắc, có thể đánh bại hỏa kiếm vương. Bất quá nhưng vào lúc này, băng kiếm vương công kích, cũng từ hắn phía sau đánh úp lại. Này hai người thật đúng là không khách khí a, vì báo thù, đủ để mất hắn. Kim phượng hóa thân, Lăng Tiêu vẫn chưa xoay người. Một đoàn liệt hỏa từ hắn thân thể bên trong bay lên mà ra, hóa thành một cái thiêu đốt chung Lăng Tiêu. Sức chiến đấu cũng cơ hồ cùng hiện tại Lăng Tiêu giống nhau như đúc. Này bộ đem cấp trung đẳng võ học. Lăng Tiêu đã kinh tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới, Kim Phượng hóa thân đã có được Lăng Tiêu tiếp cận 10 thành thực lực. Đương nhiên, khuyết thiếu bá thiên võ hồn Kim Phượng hóa thân, chân thật sức chiến đấu vẫn là không bằng Lăng Tiêu. Bất quá ngăn trở băng kiếm vương công kích, dư giả. Một kích dưới, hỏa kiếm vương cùng băng kiếm vương đều vô cùng khiếp sợ. Băng kiếm vương còn hảo điểm, đối mặt chính là Lăng Tiêu Kim Phượng hóa thân, vẫn chưa bị thương. Chính là hỏa kiếm vương liền không như vậy dễ chịu. Hắn trực tiếp đối mặt chính là Lăng Tiêu bản thể. Bị Lăng Tiêu bao vây lấy đại địa chi lực ma long kiếm đánh trúng, thẩm thấu. Một cánh tay thế nhưng giống như muốn khô khốc giống nhau, thiếu rất nhiều thủy phân, thoạt nhìn bộ dáng có chút chật vật. Hắn mặt, đã hoàn toàn vặn vẹo. Không chỉ là thống khổ, càng là phẫn nộ, là cuồng bạo. Chỉ một kích, cư nhiên đã bị Lăng Tiêu đánh cho bị thương, loại chuyện này, hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp thu. Huyền vũ thần thể, quả nhiên hảo bá đạo a. Lăng Tiêu trong lòng cũng là chấn động không thôi, này huyền vũ thần thể, không chỉ có làm hắn sở hữu công kích uy lực đại trướng, lại còn có mang thêm đặc thù hiệu quả, có thể hút địch nhân thân thể bên trong hơi nước. Này quả thực quá bá đạo, so trước kia ma long huyết chú, không biết cường đại rồi nhiều ít. Kia hỏa kiếm vương chính là không nghĩ tới điểm này, kết quả mới trúng chiêu. Này vẫn là cách vũ khí đã bị lộng thương, nếu là trực tiếp bị lăng tiêu ma long kiếm đâm trúng, chỉ sợ hỏa kiếm vương lúc này, liền phải thành thịt khô. Thú vị, huyền vũ thần thể, lăng tiêu có một loại cảm giác, này huyền vũ thần thể, tuyệt đối sẽ trở thành hắn ở huyền vũ trên đại lục chế bá mấu chốt chi nhất. Hắn nhất định phải tận khả năng siêu tầm đến còn lại 7 viên huyền vũ châu, làm huyền vũ thần thể tiến hóa đến hoàn mỹ trạng thái. Lúc ấy, tin tưởng liền tính là vĩnh sinh cung cường giả, cũng khó có thể đánh bại hắn này khủng bố thân thể phòng ngự. Đáng chết, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Liền tính là hỏa kiếm vương tưởng phá đầu, chỉ sợ cũng vô pháp lý giải, lăng tiêu đến tột cùng là dùng cái dạng gì năng lượng, cư nhiên làm hắn một cái cánh tay cơ hồ hoàn toàn khô khốc. Kia chính là hắn cầm kiếm tay phải a, một khi phế đi, kia hắn cả người thực lực đều sẽ đại biên độ yếu bớt. Hắn đương nhiên vô pháp lý giải, bất luận kẻ nào đều không thể lý giải, bởi vì mặc dù là ở huyền vũ đại lục, cũng chưa bao giờ có người chân chính đem huyền vũ châu hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa quá. Lăng tiêu vẫn là người đầu tiên, cho nên lăng tiêu lúc này trong thân thể phát sinh biến hóa, không riêng gì hắn địch nhân không hiểu, liền tính là hắn đồng bạn, cũng phi thường kinh ngạc. Bất quá, bất đồng chính là, địch nhân cảm giác được khủng hoảng, đồng bạn cảm giác được kinh hỉ mà thôi. Hỏa kiếm vương, ngươi không có việc gì đi. Băng kiếm vương nôn nóng hỏi. Lúc này hắn, bị kim phượng hóa thân bước cho vô pháp tới gần lăng tiêu, cũng vô pháp đi cứu giúp hỏa kiếm vương, chỉ có thể nôn nóng mà kêu gọi. Còn không chết được, bất quá, ngươi muốn chạy nhanh giải quyết chiến đấu, kẻ hèn một cái hóa thân, nhưng đừng kéo quá dài thời gian, bằng không ta thật đến sẽ chết. Hỏa kiếm vương biết rõ bọn họ có chút coi khinh lăng tiêu. Cắn nuốt luyện hóa huyền vũ châu lăng tiêu, tuyệt đối đã xưa đâu bằng nay. Giống như trọng sinh giống nhau, hắn cần thiết đến nghiêm túc lên. May mắn, cánh tay phải tuy rằng cơ hồ khô khốc, nhưng còn có thể dùng. Băng kiếm vương lúc này cũng là trong lòng kêu khổ, cái gì kêu kẻ hèn kim phượng hóa thân a. Đừng nhìn này chỉ là một cái hóa thân, con mẹ nó sức chiến đấu nhưng không thể so lăng tiêu kém nhiều ít a. Tuy rằng lão tử không sợ, chính là muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá, trong lòng như vậy tưởng, nhưng hắn trên tay động tác vẫn là nhanh hơn. Hỏa kiếm vương có nguy hiểm, hắn không thể không liều mạng, nếu không kiếm thần điện 5 cái kiếm vương toàn bộ chết ở chỗ này, vậy mất mặt ném quá độ. Chương 3085 chính diện đánh chết hỏa kiếm vương, toàn thân mà lui. Lăng tiêu bên này đối mặt hỏa kiếm vương cùng băng kiếm vương, hoàn toàn không rơi hạ phong, còn lại người chiến đấu, cũng ở liên tục. Long thần rốt cuộc ở một chọi một dưới tình huống. Đem một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi kiếm vương cũng cấp lộng chết. Đến tận đây, 5 cái kiếm vương, đã chết 3 cái. Long thần đằng ra tay tới, trực tiếp liền đi giúp Long tượng cùng tiểu kim. Chân chính khó chơi, vẫn là Lan Mỹ Ma. Long thần tuy rằng không bằng Long tượng cùng tiểu kim như vậy cường đại, chính là luôn có thể giúp đỡ địa phương. Đặc biệt là hắn hoàng kim cự long chi khu, kia chính là chân chính cự long chi khu, lực phòng ngự không ở lăng tiêu huyền vũ thần thể dưới. Lan Mỹ Ma nguyên bản đã phát lực, đem Long Tượng cùng Tiểu Kim giết được rất là chật vật. Nhưng Long Thần gia nhập, Hoàng Kim Cự Long chi khu phối hợp thượng đáng sợ Long Tắt, lại một lần đem chiến đấu biến thành đánh giằng co. Lăng Tiêu bên này, chiến đấu còn ở liên tục, Hỏa Kiếm Vương bay lên trời, trong tay Hỏa Kiếm ấp ủ càng vì cường đại kiếm ý. Hỏa giống nhau kiếm ý, ở trên hư không bên trong tạc nứt. Kia Hỏa Kiếm nháy mắt bành trướng, trở nên thật lớn vô cùng, giống như một ngụm thật lớn giao cầu. Toàn bộ không trung đều phảng phất bị này thật lớn mũi kiếm che lấp. Lăng tiêu đỉnh đầu một mảnh không trung, toàn bộ đều là xích hồng sắc. Đem cấp võ học, quả nhiên, kiếm vương cấp bậc võ giả, tự nhiên là có đem cấp võ học. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là đem cấp sơ đẳng võ học, nhưng này uy lực, thật đến không phải cái A. Viêm hồn đại viêm đao, hỏa kiếm vương rít gào một tiếng, khủng bố công kích chút xuống mà xuống. Liền ngươi có đem cấp võ học sao, ta cũng không thua cho ngươi. Lăng tiêu đem trong tay ma long kiếm run lên, ma long trên thân kiếm, ngọn lửa quấn quanh, thế nhưng cùng đại địa chi lực hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó, hắn chỉ phía xa không trung, nhất kiếm bạo thứ mà ra. Dị hỏa kiếm quyết thức thứ nhất, hỏa vũ nổ bắn ra. Hỏa vũ bên trong, thế nhưng còn kèm theo điên cuồng bão cát. Hỏa cùng xa hòa hợp nhất thể, thế nhưng trở thành nóng cháy dung nham. Nóng bỏng lưu xa, điên cuồng va chạm ở kia đại viêm đao phía trên. Không trung đều giống như phải bị này hai luồng năng lượng hoàn toàn nóng chảy. Ầm ầm ầm, tiếng gầm rú không ngừng vang lên, kiếm khí cùng kiếm khí chi gian va chạm, quả thực đạt tới gay cấn. Hỏa kiếm vương bởi vì sợ hãi Lăng Tiêu công kích đặc thù hiệu quả, cho nên không dám gần người. Mới dùng này cuồng mãnh đại viêm đao, nhưng Lăng Tiêu dị hỏa kiếm quyết, cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là phối hợp thượng hung mãnh đại địa chi lực, ngọn lửa không chỉ có không có bất luận cái gì yếu bớt xu thế, ngược lại trở nên càng thêm đáng sợ. Cho ta phá, tiếng giống giận chung, Lăng Tiêu xuyên thấu thật mạnh chướng ngại, từ nóng cháy bão cát bên trong bay ra. Ma Long kiếm đánh trúng hỏa kiếm, khủng bố lực lượng từ thân thể hắn bên trong phát tiết. Lăng Tiêu không nghĩ tiếp tục chơi đi xuống, hắn vẫn luôn phân ra linh hồn lực chặt chẽ chú ý còn lại các đồng bọn tình huống. Thường Thanh Thanh, Mị Ảnh cùng Lãnh Mai tạm thời không thành vấn đề. Nhưng Lan Mỹ Ma kia tư quá cường, mặc dù là Long Tượng, Long Thần cùng Tiểu Kim liên thủ, cư nhiên cũng chỉ bất quá là trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ một chút thượng phong. Sau đó nhanh chóng đã bị áp chế, đến bây giờ, đã là hiểm nguy trùng trùng, hắn cần thiết đến mau chóng giải quyết trước mắt chiến đấu đi hỗ trợ. Hơn nữa, hắn cũng có thực lực này, giang giác, hỏa kiếm nứt gãy, Ma Long chi gian trực tiếp xuyên thấu hỏa kiếm vương thân thể. Một cổ quỷ dị năng lượng kích động, hỏa kiếm vương dây lát gian, liền thành một khối thây khô, rơi xuống ở trên mặt đất. Mà Lăng Tiêu trong cơ thể tiềm năng, lại gia tăng rồi rất nhiều. Hỏa kiếm vương chết, hơn nữa là bị Lăng Tiêu chính diện lấy lực lượng cường đại oanh sát đến chết. Giờ này khắc này, coi khinh người của hắn nhóm, không còn có lý do không thừa nhận hắn. Cường đại, phía trước hỏa kiếm vương cùng băng kiếm vương còn cảm thấy Lăng Tiêu là đánh lén sở kiếm vương cùng lưu kiếm vương. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu lại một lần dùng sự thật chứng minh rồi chính mình cường đại. Băng kiếm vương thấy như vậy một màn, sợ tới mức hồn phi phách tán. Thế nhưng cũng không màng chiến đấu còn tại tiến hành, cư nhiên xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu thu hồi kim phượng hóa thân, vẫn chưa đuổi theo. Hắn giết địch, đơn giản là vì giảm bớt địch nhân số lượng, lấy được ưu thế mà thôi. Nếu địch nhân đều chạy thoát, vậy không cần thiết đuổi theo. Hắc hắc, Lan Mỹ Ma, người còn không ngừng tay sao? Liền tính ngươi thực lực cũng đủ cường đại, tin hay không ta đem các ngươi Ma Long kiếm đỉnh còn sót lại 4 cái ma vương toàn bộ đều cấp sát ha. Lăng Tiêu lạnh băng tiếng cười đột nhiên vang lên, hắn trong tay cũng không có con tin, nhưng Lan Mỹ Ma lại rất rõ ràng, Lăng Tiêu tuyệt đối có thực lực này. Kia hỏa kiếm vương chính là một chút đều không thể so nàng thủ hạ 4 cái ma vương nhược a, liền như vậy đều bị chính diện đánh chết. Ma chủ, không cần phải xen vào chúng ta, toàn lực đem này mấy cái ra hỏa giết. Trong đó một cái ma vương la lớn, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành trói buộc. Hơn nữa, ở bọn họ xem ra, Lăng Tiêu liền tính muốn giết bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, hắn thanh âm mới vừa khởi, một đạo kiếm quang liền xuyên thủng hắn yết hầu. Hắn chết thời điểm, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. So hỏa kiếm vương còn phế vật, thật không biết ngươi từ đâu ra dũng khí. Lăng Tiêu châm chọc nói, Lan Mỹ Ma, ta lúc này đây tới, thuần túy vì chính là huyền quy chi lực, ngoạn ý nhi này. Ai có năng lực ai đến chi, các người Ma Long kiếm đỉnh thủ nó như vậy nhiều năm, cũng không một người có thể được đến Huyền Vũ Châu. Này căn bản chính là trời cao ban cho ta, ngươi cũng không cần có cái gì bất mãn. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngày sau chỉ cần ngươi Ma Long kiếm đỉnh không hề khó xử ta, ta cũng sẽ không đối Ma Long kiếm đỉnh người ra tay. Mặc kệ nói như thế nào, ta tốt xấu cũng là ở Ma Long kiếm đỉnh đã làm mấy ngày đệ tử. Lăng Tiêu giết kia yếu nhất một cái ma vương. Rồi sau đó lạnh nhạt nhìn về phía Lan Mỹ Ma đạo, phóng chúng ta đi, bằng không ngươi biết hậu quả. Hôm nay ngươi, đã không có khả năng giết chết ta. Lan Mỹ Ma phi thường khó chịu, đặc biệt khó chịu, nàng có một hơi nghẹn ở trong lòng, phát tiết không ra. Nhưng nàng lại cũng thực lý trí, nàng muốn huyền quy chi lực, chính là vì khôi phục ngày xưa Ma Long kiếm đỉnh phồn hoa. Nhưng nếu chỉ dư lại 3 cái ma vương cũng bị giết nói, đó chính là mất nhiều hơn được. Đương nhiên, càng quan trọng là, có nhiều như vậy giúp đỡ ở, liền tính nàng tự mình ra tay, cũng là rất khó đem Lăng Tiêu đánh chết. Lan, nàng phát tiết giống nhau giống giận lên. Đa tạ, chúng ta đi. Lăng Tiêu thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Lan Mỹ Ma, đem người một nhà triệu tập tới rồi cùng nhau, toàn bộ kỵ thừa tới rồi tinh linh đều cùng Tiểu Kim trên người. Giây lát gian, đã biến mất ở nơi xa. Lan Mỹ Ma ánh mắt, âm trầm tới rồi cực điểm, thoạt nhìn, ta không thể không buông cái giá, cùng kiếm thần điện hoàn toàn hợp tác rồi. Kiếm thần điện dưới sự trợ giúp, Ma Long kiếm đỉnh nhất định có thể một lần nữa quật khởi. Duy nhất phiền toái chính là, kiếm thần điện kia bang ra hỏa, chỉ sợ muốn xếp vào không ít người vào đi. Tính, hết thảy đều không sao cả, ta hiện tại chỉ nghĩ lộng chết Lăng Tiêu. Nàng chưa từng có giống hiện tại như vậy căm hận một người. Nàng thề, chờ Ma Long kiếm đỉnh hết thảy khôi phục bình thường lúc sau, liền tự mình đi đuổi giết Lăng Tiêu, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối không thể làm Lăng Tiêu tồn tại. Kia tiểu tử, thật đến là đem nàng hoàn toàn chọc giận. Mặt khác một bên, Long Thần hưng phấn mà nhìn Lăng Tiêu nói, lão đại, người quả thực quá nghiêu bẻ, ta trước nay liền chưa thấy qua một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, có thể như vậy dễ dàng đánh chết đỉnh võ giả. Kia chính là Hỏa Kiếm Vương A, đã từng lộng chết quá vài cái chín nghịch cao thủ. Chương 3086 Thiên Kiếp Ngọc, đoạt mệnh cảnh mấu chốt vật phẩm. Không tồi, lúc này đây nếu không phải Lăng Tiêu, chúng ta chỉ sợ đều đến thua tại Ma Long Kiếm Đình, Lan Mỹ mà cái kia lão yêu tinh, lúc này sợ là tức giận đến muốn chết. Long Tượng một bên ăn vào Lăng Tiêu cho hắn chữa thương đan, một bên hưng phấn mà nói thật, ta đều đã quyết định khẳng khái chịu chết, thoạt nhìn ông trời không cho ta chết a. Bất quá Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, trải qua lúc này đây sự tình, Lan Mỹ mà đối với ngươi sợ là đã hận thấu xương, làm không hảo sẽ cùng Kiếm Thần Điện hợp tác, lúc ấy, ngươi liền nguy hiểm. Thường Thanh Thanh nhắc nhở nói, nàng lời nói không nhiều lắm, nhưng nói đều là mấu chốt.